Chú Thành say nhè, mồm vẫn vang lên những câu chửi còn ngoa ngoắt hơn cả đàn bà, khiến Tâm đang ngủ ngon thì bị đánh thức. Nhà Tâm và nhà cô Đào chú Thành đối diện nhau trong con ngõ nhỏ. Tâm vừa mới hoàn thành xong việc học tại Mỹ 4 năm, đêm qua mới đáp chuyến bay về Việt Nam. Trải qua một chặng đường dài về nhà, Tâm mệt ngủ một mạch đến tận bây giờ. Nếu không có tiếng chửi nhau, chắc có lẽ Tâm cũng chưa muốn dậy. Uể oải đi về phía ban công nhà mình, từ trên cao, Tâm có thể nhìn được tận sang sân nhà đối diện. Ông Thành và bà Đào năm nay cũng ngoài 50, sắp xỉ tuổi bố mẹ của Tâm. Thế nhưng vì hiếm muộn, cô chú ấy đến giờ mới đẻ được một đứa 2 tuổi và cô Đào cũng đang trở vượt mặt đứa thứ hai. 4 năm trước khi Tâm đi du học, chú Thành và cô Đào vẫn chưa có con. Vì khó khăn trong chuyện sinh đẻ, thế nên cô chú đi khắp nơi chữa chạy. Thế nhưng Tâm chưa bao giờ thấy hai người to tiếng như thế này. Lắm khi có người còn trêu, cô Đào mà không đẻ được thì tạo điều kiện cho chú Thành đi bước nữa, sau này có con cô cũng đỡ khổ vài phần. Chứ nhỏ mọn ghen tuông, so con ông con người ta, sau này không khéo chết già. Nghe cũng đủ hiểu, người ta nói đùa nhưng ý thì là thật. Cô Đào không dám nói gì, chỉ đành cười nhạt, liếc vội qua chồng xem chú có mong muốn ấy không. Thế nhưng chú lại bênh vợ mà đáp: "Ôi dào, con cái là lộc trời cho, thời buổi có thì vui nhiều, không có thì vui ít. Ngày xưa còn trông ngóng đẻ nhiều con, sau già nó đỡ. Ấy thế nhưng nghĩ lại bản thân mình có đỡ được cho cha mẹ mình cái quái gì đâu. Con cái có cũng được, không có cũng chẳng sao, miễn vợ chồng tôi thoải mái là được, nặng nề quá làm gì." Nghe những lời của chồng, cô Đào còn nghĩ số mình tuy khổ nhưng vớ được người chồng thương đối với cô đã là mãn nguyện. Người ta nói đâu có sai, thiên hạ quay mặt với mình, nhưng không sợ bằng người chồng đầu ấp tay kề phản bội. Chỉ cần một lời động viên của chồng, cho dù sứt da chóc thịt với người đàn bà cũng chẳng hề hấn đâu. Ấy vậy mà chuyện gì thế kia, người chồng mẫu mực năm ấy đâu rồi? Trước mắt Tâm, chỉ còn con ma rượu đang toan lật tóc vợ, giơ thẳng cánh tay lực lưỡng mà giáng thẳng vào mặt người đàn bà yếu đuối trước mặt đứa con gái còn bé bỏng, mà bản thân cô Đào lại đang trở vượt mặt. "Tôi xin mình, tôi van mình, chuyện nó có gì đâu mà mình đổ oan cho tôi thế?" Giọng cô Đào khóc nấc lên giải thích, thế nhưng chú Thành không nghe. Chỉ cái điếu cày giữa mặt vợ, chú Thành nói những câu như sắt muối vào ruột: "Mày câm mẹ mồm mày vào, mày nghĩ ông mày mù chắc? Chúng mày không có gì à? Không có gì mà thằng bán chiếu lại vào đây uống nước? Không có gì mà nó lại nhìn mày với con mắt đĩ ấy à? Mày tưởng ông mù đấy à? Còn cãi nữa, ông vả gãy răng bây giờ chứ mà láo." Cứ mỗi câu nói, chú lại cầm cái điếu đập vào đầu vợ, khiến cô Đào đau đớn nằm phục phục dưới đất mà chịu nhục, không dám ngẩng mặt lên nói hay đánh lại cái nào. Tâm nhìn thôi cũng ngứa mắt. Cô không biết chuyện vợ chồng nhà cô Đào và chú Thành xuất phát ở đâu, nguyên nhân thế nào. Thế nhưng chuyện đàn ông vay u thịt bắp đánh vợ mình thì sai lè, không bênh được. Toàn khoác cái áo vào rồi đi xuống dưới nhà. Thế nhưng chưa kịp mở cửa phòng thì ông Phúc đã gõ cửa đi vào. Thấy con gái đã dậy, ông liền chỉ tay xuống nhà rồi nói: "Dậy rồi à? Dậy rồi thì xuống bếp, bố dạy cho cách gói bánh chưng. Sau này lấy chồng còn biết đường mà làm, không lại chẳng biết gì đụng đâu hỏng đấy. Người ta trả về nơi sản xuất đấy, lúc đấy thì có mà chết nhục." "Ôi giời, lấy chồng gì tầm này hả bố? Bố không thấy nhà chú Thành với cô Đào đang đánh nhau kia à? Không ai can, chắc chú ấy lên cơn đánh chết cô Đào mất." Nói rồi Tâm phóng xuống dưới nhà. Khi chạy ra ngoài cổng định sang nhà cô Đào thì đã nghe thấy tiếng bà Hoa, mẹ của Tâm, rít lên chửi mắng từ bên đấy: "Ôi giời, chúng mày có thôi đi không? Sắp Tết nhất đến nơi rồi, không lau mà dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ đi, ngồi đấy mà cãi nhau, thừa hơi quá rồi còn gì. Còn cái Đào nữa, chồng đánh mày không biết bật lại câu nào à? Vào thằng cu trong bụng thì chết dở đấy. Bố mẹ mày đẻ ra mày để chồng mày đánh thế à?" Bà Hoa vừa nói vừa lôi cô Đào đứng dậy. Người cô mềm như cọng dưa muối khú, trong người vẫn tức. Chú Thành nhổ bãi nước bọt mà kể: "Chị thì biết cái gì, nó cặp với trai còn dẫn trai về nhà đây này. Tôi mà không về thì không biết chúng nó còn định làm cái giống gì nữa." Bà Hoa thấy chú Thành say thì xua tay, bà nói: "Thôi thôi, đấy là chuyện của nhà mày. Nhưng mà chuyện nào thì chuyện, đánh vợ là sai rồi. Bản lĩnh thì mai hết rượu ba mặt một lời đấu khẩu. Giờ say rượu nói ra lời nào có chuẩn đâu, giải tán đi." Đúng thật, lời bà Hoa nói ra quả là có trọng lượng. Chú Thành cũng không dám chửi vợ thêm nữa. Tâm thấy mẹ mình nói đúng thì cười ưng bụng, đúng là mẹ cô. Trong làng ngoài ngõ ai cũng sợ. Bà Hoa dắt cô Đào về nhà mình, còn Tâm thì bế con cái hĩn. Để cho cô Đào ngồi vào ghế, bà Hoa đi lấy đồ sơ cứu, vừa lấy bà vừa nói: Tháng này nhà mày đánh nhau gần 20 ngày rồi đấy. Đồ y tế nhà tao chỉ để phục vụ mỗi mẹ con nhà mày thôi. Vết thương kia chưa lành lại đến vết này. Đúng là nợ đời mà. Bà Hoa cho cô Đào ngồi ghế thấp rồi đổ cồn lên đầu rửa vết thương. Tâm cũng tò mò mà nhìn vào. Cô tá hỏa khi thấy trên đầu cô Đào những vết thương lớn bé chồng chéo lên nhau. Mảng tóc bị cạo chọc dễ bề xử lý vết hở nứt toác chảy máu. Khẽ dùng mình Tâm buột miệng. Cô bị chồng đánh thế này mà không hề phản đòn một cái nào. Cô bị hâm thật rồi. Con này, ăn nói thế đi à? Mày đã lấy chồng đâu mà biết. Cô Đào uống nước đi này. Ông Phúc đi từ dưới bếp lên đi rót nước cho cô Đào. Thấy con gái nói thế thì ông nạt. Thế nhưng bà Hoa lại bảo. Nó nói đúng rồi còn gì. Phải là tôi xem. Tát tôi một cái tôi cho mất gân ngay chứ láo. Vừa nói bà Hoa lừ lừ nhìn chồng. Ông Phúc lắc đầu quay sang nói với cô Đào. Đã biết tính chồng mình lúc say hay động tay động chân thế rồi. Tốt nhất đừng giải thích cái gì cả. Co chân mà trốn đi. Cái hĩn nó còn bé thế này mà cứ chứng kiến cảnh đánh đập. Sao nó ảnh hưởng đến tâm lý tội nghiệp nó. Cô Đào nghe ông Phúc nói thì ứa nước mắt gật đầu. Tâm nghe càng cảm thấy bố mẹ mình mẫu mực tâm lý. Từ bé cho đến lớn, hầu như chẳng thấy ông bà Hoa Phúc cãi nhau bao giờ. Hai ông bà đều là giáo viên về hưu. Bà Hoa hiện đang làm bên hội phụ nữ phường, còn ông Phúc thì làm tổ trưởng tổ dân phố. Bởi vậy cho nên nhiều khi không giúp không được. Cái hĩn chẳng biết chuyện gì cứ cười tít, mồm nhai tóp tép gói bim bim Tâm mua. Nó còn quá bé để hiểu được mẹ nó vừa trải qua những chuyện gì. Thế nhưng Tâm biết, nếu không ngăn chặn hành vi bạo lực này lại, nó sẽ ám ảnh con bé từ lúc này cho tới khi nó lớn lên. Sau khi rửa vết thương cho cô Đào xong, bà Hoa hỏi. Hôm kia mất tiền, hôm qua thì nấu cơm sống, thế hôm nay làm sao mà nó đánh? Cô Đào nghe thì thở dài, nén không cho nước mắt chảy ra, cô run giọng nói. Hôm nay nhà em đi ăn tất niên, em ở nhà trong cái hĩn thì nghe tiếng dao của ông bán chiếu. Nghĩ cái chiếu nằm lâu đã thâm hết cói, em có gọi vào mua cây mới. Trong lúc vào lấy tiền, ông bán chiếu mới bảo cho xin ngụm nước thì em cũng cho. Nào ngờ đâu chồng em về, thấy ông bán chiếu ngồi trong nhà thì nghĩ em có tình ý gì. Lúc đấy em lại đi từ trong buồng ra, lão lại càng nghĩ tợn. Thế nên vào một cái không hỏi han xem thế nào, đã cầm cái điếu cày phang ông bán chiếu rồi. Xong lão lại giếc móc sang em. Em khổ quá anh chị ơi. Cô Đào khóc nấc lên từng hồi. Khuôn mặt cô bây giờ sưng lệch hẳn sang một bên, còn mắt híp lại không thấy đường. Tâm nhìn mà cũng không khỏi xót xa thở dài. Tâm nói với cô Đào. Cô với cái hĩn cứ ở đây ăn cơm tối rồi về. Tầm này chú ấy đang say, chú ấy thấy lại đánh cho nữa thì khổ. Cô Đào mặt thẫn thờ, cô mếu máo nói. Cảm ơn cháu, cảm ơn anh chị. Cũng may có anh chị ở đây cho mẹ con em tránh nạn, chứ không chắc lão đập em chết lâu rồi. Nói không hết câu, cô Đào lại òa khóc lên. Không khí trong nhà cũng im ắng buồn tẻ. Ông Phúc ngồi đấy, Tâm quay sang nói với bố. Đấy, lấy chồng khổ thế bố cứ bắt con lấy. Bố định để con cũng bị đánh đấm như cô Đào à? Tâm vin vào chuyện bạo lực gia đình mà nói với ông Phúc. Ông chép miệng bảo con. Ở thì nào có phải ai cũng như chú Thành đâu. Ở đâu chẳng có người nọ người kia. Như bố đây này, bố có bao giờ đánh mẹ mày cái nào đâu. Mày cứ bi quan, nghi ngờ như thế thì ế đấy con ạ. Ôi xào, ai đánh ai? Ông nói xem ai đánh ai nào. Tôi tha chẳng thèm đánh ông thì thôi chứ ngồi đấy mà đánh. Ông nhìn thấy cái gì đây không? Tôi chỉ cần sút một nhát thôi là răng ông thụt vào trong luôn chứ ngồi đấy mà bốc phét. Cứ chơi đi con ạ, chơi chán chê rồi hãy lấy chồng. Xã hội này mình có nhìn ra được người tốt người xấu đâu, chọn nhầm thì có mà bốc cứt. À không, bốc cứt cũng chẳng thể quay lại được thời tự do đâu. Yêu đương chán đi, chơi cho chán rồi lấy, mẹ cho phép. Thấy mẹ ủng hộ, Tâm gật đầu, ông Phúc không đồng ý liền phản đối. Tất nhiên lấy chồng phải cần thời gian, ai bắt nó lấy luôn đâu. Thế nhưng bây giờ nó cần phải học cách nấu nướng, gói bánh chưng các thứ. Chứ về nhà chồng không biết làm gì họ lại chửi cho. Nghĩ nói về thể diện thì bà Hoa sợ, thế mà bà lại bĩu môi gạt đi. Con tôi lấy chồng chứ không phải con ở. Không phải ô xin mà phải làm vừa lòng nhà chồng. Không biết gói thì mua, mẹ cho tiền. Giờ xã hội có tiền là giải quyết được hết. Con chỉ cần giỏi kiếm tiền là ngon rồi. Chỉ cần có tiền, có bóc cho bố mẹ chồng mỗi người nắm gạo sống họ cũng tấm tắc khen ngon. Ông Phúc thấy vợ cãi ngang thì hằn học đứng dậy, ông nói. Bà bao nhiêu tuổi đầu rồi mà ăn nói ngang ngược thế? Để rồi xem, sau này con Tâm nó có nên người được không? Nói xong, ông Phúc cắp đít xuống bếp chuẩn bị gói bánh chưng. Bà Hoa nhìn theo bóng chồng thì lườm nguýt bĩu môi, bà nói. Kệ bố mày, chỉ có văn vở hão là giỏi. Rồi mày xem, có khéo tay hay làm mà không kiếm ra đồng cắc nào thì cũng chẳng được tích sự gì đâu. Mày nghe mẹ thì mày sướng, chứ mày nghe bố mày á, mà cứ nhịn nhục chịu đựng thì số mày với cô Đào y đúc nhau. Bà Hoa thẳng thừng so sánh khiến cô ấy ngồi đây bối rối. Lấy chồng mà cứ xưng vêu mặt thế này, ai dám lấy chồng nữa. Kể ra cũng lạ, ông bà Hoa Phúc làm nhà giáo mấy chục năm nay, ông dạy toán, bà dạy văn cấp 3, ấy vậy mà ông chẳng tính toán bằng bà. Ngược lại bà cũng không văn vở như ông. Hai người dạy hai môn nhưng tính cách trái ngược môn dạy hoàn toàn. Nghĩ đến đây Tâm quay sang hỏi mẹ. Mẹ này, sao thời ấy mẹ dạy văn giỏi thế? Đáng lý mẹ phải dạy cho con cách làm dâu cho phải đạo, chứ sao mẹ lại dạy con bật lại nhà chồng thế? Bà Hoa cười rồi giải thích. Tao dạy tao lại chẳng nói hay, trên sách vở bắt buộc tao phải nói như thế, nhưng đây là thực tế con ạ. Mày sống ở thực tế mà áp dụng sách vở thì mày chết. Thấy Tâm ngây người tỏ vẻ không hiểu, bà Hoa liền giải thích. Có thể thời xưa dạy con gái tam tòng tứ đức, công dung ngôn hạnh là đúng. Thế nhưng cái gì cũng chỉ có một thời thôi. Thời nay đàn bà phải lăn xả kiếm tiền chăm con hơn đàn ông, thì tam tòng tứ đức để làm cái giống gì? Khi không xã hội phát triển với thế giới mà cứ bó chặt mình vào cái công dung ngôn hạnh ấy để thành điên à? Nói đâu xa, ngay như nhà mình đây này. Bảo sao tao hay hỗn với bố mày mà không bật lại? Bởi vì tao nói đúng, tao làm được ăn được thì bố mày mới nể, chứ không làm gì mà còn hay lãnh đạo thì vỡ alo từ lâu rồi. Tâm nghe mẹ nói thì gật gù tâm đắc, thế nhưng cô Đào lại không nghĩ như thế. Cô nói, chẳng qua bác Phúc nhà bác hiền lành thôi, chứ như lão Thành nhà em, có làm ra tiền thì lão cũng vẫn đánh đập như thường. Đúng thật là mày chẳng biết gì, bị chồng nó đánh cho là phải. Mày nghe câu đàn ông chỉ là đứa trẻ to xác, có khôn ngoan cỡ nào cũng không qua nổi con đàn bà chưa? Giữ chồng hay để cho chồng nó sợ cũng là cả một kỹ thuật khôn khéo mà không phải ai cũng biết đâu. Cô Đào yếu lý không nói được, chỉ cười nhạt. Tâm nhìn vào cái thân tàn của cô mà sợ. Cô Đào ít tuổi hơn bà Hoa, ấy vậy mà như thể chị bà Hoa không bằng. Cũng có thể bà Hoa làm nhà nước, sinh có một lứa, lại về hưu nữa nên có nhiều thời gian chăm sóc bản thân, chứ không như cô Đào. Bằng ngần này nhưng vẫn mang bầu, còn bé nheo nhóc, lao động khổ cực nên lúc nào cũng nhếch nhác. Quan trọng hơn là ông Phúc tâm lý chiều vợ hơn là ông Thành, cho nên bà Hoa lúc nào cũng phơi phới, không ủ rũ như cô Đào. Cả buổi hôm ấy, cô Đào phụ nhà Tâm gói bánh chưng, thế nên ông Phúc cũng đỡ mệt. Tâm cùng cái Hĩn ngồi cạnh chơi với nhau. Trong lúc làm, cô Đào buồn mồm kể. Ngày trước, nhà bố mẹ cô cũng khá giả lắm, không có khó khăn như bây giờ đâu. Thời ấy, nhà cô với nhà chú Thành có hôn ước với nhau, thế nên hai gia đình cũng vun vén cho đôi trẻ. Nhưng năm ấy cô lại yêu người khác. Người ấy hơn cô 5 tuổi, cũng đến chơi nhà cô mấy lần. Nhưng bố mẹ cô cấm bởi đã có hôn ước từ trước, nên cô không được yêu đương gì nữa. Cô và người ấy đường ai nấy đi. Ngỡ cuộc sống sẽ đầm ấm thì nhà cô phá sản, kinh tế cứ thế lao dốc không phanh. Nhà chú Thành cũng từ đấy nhìn nhà cô với ánh mắt hoàn toàn khác. Định năm sau sẽ cưới, ấy vậy mà nhà chú Thành khó dễ mấy lần định thôi. Bố mẹ cô phải nói mãi, nhà chú Thành mới chấp nhận cô làm con dâu. Ôi giời, cô kể mấy chuyện ngày xưa ra đây, mất công chú Thành nghe được lại ghen tuông rồi đánh cho thì mệt. Ông Phúc vừa buộc dây lạt vừa nói, bà Hoa cũng gật đầu xen vào. Chuyện đấy nói làm gì nữa, bởi nhỡ đâu cô lấy người đàn ông kia cũng không hạnh phúc thì sao? Nghĩ nhà cô cũng lạc hậu hết sức, người ta không cần cứ bâu lấy làm gì không biết, như thế chẳng được tích sự gì. Ngược lại, cô về nhà chồng càng bị khinh rẻ thêm. Hồn với trả ước, các cụ ngày xưa chỉ được cái dỗi hơi. Ông Phúc nghe vợ nói thì lừ lừ mắt nhìn vợ, bà Hoa nóng tính lại hay nói thẳng, thế nên không ai khó chịu mà bắt bẻ làm gì. Tâm hỏi cô Đào. Có khi nào cô nghĩ đến chuyện bỏ chú Thành không? Cô định sống thế này đến khi nào? Còn cái Hĩn đây, nó sẽ chứng kiến cảnh bố mẹ nó đánh nhau đến khi lớn hay sao? Cô Đào thở dài, liếc nhìn qua con gái không giấu nổi sự u buồn, cô nói. Tất nhiên là cô nghĩ đến rồi. Thế nhưng cô không có can đảm, cô không thể nuôi hai đứa nhỏ nếu không có ai giúp đỡ. Hơn nữa bố mẹ cô cũng không chấp nhận chuyện con gái bỏ chồng. Tâm nhìn cô Đào lắc đầu, Tâm nói. Cô sống mà cứ dựa vào người khác hay vừa lòng người khác thế không được đâu cô. Nói thì cô đừng tự ái, đã xác định không có kinh tế, không có công việc, chồng lại say rượu như thế cô đẻ làm gì lắm, một mình cái Hĩn là quá đủ rồi. Nghe con gái nói đúng ý, bà Hoa vỗ đùi tán thưởng, bà nói. Chuẩn đấy. Đẻ gì lắm thế? Đừng nghĩ vì đứa con đàn ông sẽ thay đổi. Không có đâu, nhiều con chỉ khổ đàn bà thôi. Ông Phúc nghe hai mẹ con nói thì dừng không gói bánh nữa. Ông bảo với vợ. Giờ hỏi đè lắm thì được tích sự gì? Giờ làm sao thuyết phục chú Thành quay đầu làm lại cuộc đời lo cho vợ con đây này? Toàn dụ người ta bỏ chồng, mẹ con bà bị gì thế? Ông Phúc hậm hực nói với vợ con, tính ông không thích sự ly tán, lúc nào cũng muốn ở giữa làm hòa. Thế nhưng bà Hoa thì chỉ muốn giải thoát cho cô Đào. Sinh ra người đàn bà đã khổ sở trăm bề, còn con cái, còn chồng, lại gia đình nhà chồng, đèo bỏng cả trăm thứ, mà chồng không thương thì hy sinh làm đếch gì cho thiệt thân. Biết là ly hôn thì sẽ khổ sở, sẽ vất vả. Thế nhưng đấy là cách tốt nhất để bắt đầu một cuộc sống mới tươi sáng hơn. Hôn nhân không hạnh phúc cũng giống như số phận ở dưới ống cống vậy. Không ra khỏi cống thì làm sao biết được thế giới bên ngoài. Cô Đào phụ nhà bà Hoa nấu bánh chưng, rồi ăn cả bữa tối ở nhà Tâm. Có lẽ vì giữ ý cô ăn rất ít, còn đâu toàn nhường phần cho cái hĩn ăn. Bà Hoa cứ gấp vào, cô lại e dè bỏ lại. Thấy vậy ông Phúc nói, hai mẹ con cứ ăn đi, đêm không có cơm đâu. Cô phải nghĩ cho đứa bé ở trong bụng. Nếu sau này chú ấy có đánh đập thì cứ sang đây mà lánh. Chứ cô nhẫn nhục chịu đựng lại ảnh hưởng đến cái bụng bầu đấy. Ông Phúc nhắc đến chú Thành, ánh mắt cô Đào lại đượm buồn. Thế nhưng cô cũng gật đầu. Ông Phúc không nói thì mọi lần chống tần, cô cũng chỉ biết dẫn đứa con gái nhảy co giò sang đây. Nghe tiếng chồng gào lên dọa, cô sợ muốn đái cả ra quần. Bịt mồm đứa con sợ nó kêu thì chú Thành biết. Cuộc sống của cô Đào chỉ luẩn quẩn trong xó nhà và lo sợ bị chồng đánh bất kể khi nào. Nghe ông Phúc bảo thế, bà Hoa không nói gì, chỉ bĩu môi ra chiều không đồng ý. Cái gì mà bị chồng đánh thì chạy sang đây? Nhà bà từ khi nào thành ra trại tị nạn thế? Chỉ bằng làm theo cách của bà, hòa giải được thì được, mà chẳng được thì bỏ quách đi. Cái kiểu của ông Phúc chẳng khác gì đổ thuốc kích cỏ cho cỏ mọc, rồi lại ra sức cắt. Bạo lực gia đình xảy ra chỉ khổ mỗi đứa con thôi. Ăn tối xong, cô Đào ngồi đến tận khuya xem hết phim mới đi về. Nhìn mặt cô ai cũng biết, cô đang rất hoảng nếu về mà chú Thành chưa ngủ. Thế nhưng cô cũng chẳng thể ở lì mãi đây được. Sợ chú Thành gây khó dễ, ông bảo Hoa Phúc và Tâm đưa cô về tận nhà. Thấy nhà cửa im ắng, có lẽ chú Thành đi ăn tất niên ở đâu nữa thì phải. Ông Phúc nhìn quanh rồi nói, thôi, hai mẹ con cô vào ngủ đi. Có gì mai gặp chú Thành, tôi sẽ lựa lời nói với chú ấy. Cô Đào gật đầu thở dài, dắt đứa con vào trong nhà bật điện. Ông bảo Hoa Phúc cùng với Tâm cũng quay đi. Thế nhưng khi chưa ra khỏi cổng thì chú Thành trong nhà vang lên choe choé chửi vợ. Tiếp theo đó là tiếng loảng xoảng của mâm bát đổ vỡ. Con đĩ kia, mày đi ngủ với trai bây giờ mới về đấy à? Sao mày không cút luôn đi cho ông khuất mắt? Rồi tiếng cô Đào lại khóc không dám nói động đến chồng. Chẳng biết đập phá thế nào, cái thìa múc canh văng ra ngoài, tương thẳng vào giữa trán bà Hoa. Tuy không chảy máu, thế nhưng cũng khiến bà Hoa đau đớn vô cùng. Nghiến răng nghiến lợi, bà Hoa rít lên giận dữ. Mẹ kiếp, chúng mày bỏ nhau đi cho tao nhờ. Nhà tao cũng thành nợ với nhà mày mất thôi. Cái khổ này là do mày tự chuốc lấy, chứ chả phải cái số quái nào đâu. Ôm cái đầu đau đớn đi về nhà, ông Phúc và Tâm cũng thở dài ngao ngán. Tết nhất đến nơi rồi, liệu nhà cô Đào chú Thành yên ổn được mấy ngày đây? Về đến nhà, thế nhưng cả nhà vẫn nghe tiếng chửi như hát của chú Thành. Lèm bèm cả đêm mãi gần sáng chú mới thôi không nói nữa. Tâm không ngủ được tí nào, cứ chốc chốc lại ra ban công ngó qua. Tâm thương cho cô Đào lấy phải người chồng bội bạc rượu chè. Nghĩ tới đây, Tâm lại thấy tiếc thay cho cô ấy. Nếu thời ấy không phải vì hứa hẹn hôn ước kia, cô Đào lấy người bị từ chối, không khéo lại hạnh phúc cả đời. Bởi vậy, cái gì cũng có thể là mãi mãi, trừ tình yêu. Sáng hôm sau, Tâm chở bà Hoa đi chợ sắm sửa. Sau khi về, cô mượn xe bà Hoa đi sang nhà cái Lan chơi. Hai đứa ngày xưa học chung từ cấp 2 thân nhau như chị em gái. Khi lên đại học vì nhà không có điều kiện nên Lan không học nữa mà chuyển sang buôn bán. Gặp gì có lời nó đều buôn. Còn Tâm thì đi du học từ ngày đấy. So về kinh tế thì nhà cái Lan không thể bằng nhà Tâm được. Kể cả ngoại hình tri thức, Tâm đều hơn nó cả. Thế nhưng vì chơi thân nên chẳng bao giờ Tâm để ý về gia cảnh của bạn. Lan khó khăn gì cô đều nhiệt tình giúp đỡ. Biết nhà nó cũng khó khăn nên Tâm dễ vào chợ mua ít bánh kẹo Tết. Nhà cái Lan chỉ có ba mẹ con, người anh trai đã lấy vợ rồi, còn cái Lan chưa có chồng, tất cả vẫn ở chung một gia đình cả. Vào tới sân, bà An mẹ Lan đã nhận ngay ra cái Tâm là bạn con gái nên rối rít mời vào nhà. Qua 4 năm không gặp ấy mà bà vẫn không quên mặt, niềm nở nhận lấy túi quà bà nói. Tâm càng lớn càng xinh đấy cháu ạ, tối qua cái Lan mới nhắc đến cháu đấy, nó bảo qua Tết cháu mới về. Cháu nói dối nó để tạo bất ngờ cho nó đấy ạ. Thế cái Lan đi đâu rồi hả bác? Tâm cười đắc ý hỏi, bà An đáp lại. Nó đi chở quýt cháu ạ. Sắp Tết người ta mua trái cây cúng nên nó tranh thủ lên tận Hà Giang nhập tận gốc cho rẻ mà lại tươi nữa. Chắc là tí nó về bây giờ đấy, ở lại đợi nó rồi ăn cơm luôn nhá. Tâm gật đầu nhận lời ngay, bởi bà An không mời thì tí nữa cô cũng ăn. Nhà Lan quá đối thân thuộc giống như gia đình thứ hai của cô vậy. Lao vào vườn bắt gà làm thịt, vừa làm hai bác cháu vừa nói chuyện. Nghe cái Lan nói anh Minh nó lấy vợ, Tâm liền hỏi. Anh Minh lấy vợ lâu chưa bác nhỉ? Thế mà cái Lan nhấm nhỉ vào gán anh trai cho cháu. Bà An cười, đưa cho Tâm ký rổ, bà An đáp. Cũng được mấy tháng thôi cháu ạ. Cháu cứ đùa chứ, làm dâu nhà bác khổ lắm, sợ cháu ở không quen ấy. Bà An thật thà đáp lại, ánh mắt xen đôi chút buồn. Chồng bà mất sớm, bà ở vậy nuôi hai đứa con, bám trụ nơi thành thị với đủ thứ nghề. Tuy vẫn chưa đâu vào với đâu, thế nhưng vậy đã là khá tốt rồi. Có lẽ bà An lâu lắm chẳng được trò chuyện cùng ai, thế nên khi Tâm nhắc đến chuyện gia đình, bà như trải lòng về tất cả. Khẽ chỉ vào cái ảnh cưới khá mới treo trên tường, bà trầm giọng nói. Đấy, con dâu cô đấy cháu ạ. Nó làm gì bên văn thư ấy, cô cũng chẳng rõ. Nói chung là nhà nước. Hôm thằng Minh dẫn nó về ra mắt, nó cũng chẳng xinh như người ta. Được cái bảo làm văn thư bác không hiểu gì cũng ừ. Nhưng nói thật, bác sống khổ nó quen, nhìn nó bác không ưa mắt. Có thể mới đầu không nhất thiết phải vơ vài việc nhà. Thế nhưng chí ít bác mổ gà nấu cơm xong xuôi, thì nó cũng nhặt hộ bác cái bát đôi đũa chuẩn bị ăn. Thế nhưng nó không động chân động tay vào việc nào. Lúc ăn xong cũng là bác mang bát đi rửa dọn dẹp. Mới lần đầu nhưng bác thấy bất an. Thế nhưng nghĩ cho cùng, con cái nó thương ai, thân là mẹ chỉ biết vun vén cho con thôi, chứ cấm cản làm gì tội chúng nó. Hôm bác mang chầu cao sang nói chuyện, nhà bên ấy chê nhà nghèo không xứng, nói con gái nhà người ta có ăn có học, tội gì phải lấy người vô học. Nói thật với cháu chứ, chẳng lẽ bác lặn lội sang đấy rồi lại không nói được lời tử tế, chứ thực sự bác muốn quăng quả cau mà đi về. Thân bác không cao học thật, bác nghĩ đây cũng là cái thiệt thòi. Thế nhưng khi người ta thẳng thừng chê, thì điều ấy một lần nữa như xoáy vào tim gan khiến bác nhói lên từng đợt vậy. Nói đến đây, bà An đảo mắt thở dài, để thôi không còn nghẹn ngào trong cổ họng. Tâm nghe cũng hiểu bà đang ấm ức thế nào khi nghĩ đến cảnh nhà bà bị nhà thông gia khinh rẻ. Lặng lẽ xoa lưng cho bà bình tĩnh, một lúc bà lại thở dài rồi kể tiếp. Hôm cưới, bác có bỏ phong bì 5 triệu tiền cưới. Nghĩ mình không có chắc họ cũng thôi không chấp. Với lại đã đồng ý cho chúng nó lấy nhau thì khó khăn làm gì. Thế mà họ nói bóng gió chế ít, còn gửi trả ngay trước mặt quan viên hai họ. Nói thật, đời bác chưa bao giờ chịu đả kích nào lớn đến như vậy. Vậy còn anh Minh, anh ấy cứ để mặc cho nhà vợ anh ấy uy hiếp như vậy sao ạ? Bà An lắc đầu đáp. Cháu biết, nó với cái Lan thì hiền lành, với lại nghĩ thương nhau rồi còn nghĩ gì đến chuyện khó khăn. Hôm cưới, cái Lan có mặc áo dài đi đón dâu, kể thì lại bảo tự hào, nhưng cái Lan nó có nét sẵn rồi, nên chỉ cần tô chút son cũng xinh. Nào ngờ vợ thằng Minh nó tức, nó chửi cái Lan này là cố tình trải chuốt để chiếm khung hình. Thằng Minh thì sợ vợ một phép, chẳng dám bật lại câu nào. Lời bà An nói ra chứa đầy sự uất ức, đúng là ở hiền chưa chắc đã gặp lành. Cơm chín, hai bác cháu vẫn ngồi nói chuyện chờ cái Lan về ăn chung cho vui. Thế nhưng một lúc sau, vợ chồng anh Minh chở nhau về, đi tới sân mà chị vẫn lèo nhèo mắng chồng. Làm cả năm, mua cái túi cũng không được. Bà An như thế đã quá quen với chuyện này, nên chỉ lắc đầu ngán ngẩm với cô con dâu. Đoạn Tâm thấy hai người vào thì đứng dậy chào lễ phép. Mình phải nghĩ mất mấy giây mới nhận ra Tâm là bạn của em gái mình. Thấy Tâm anh cũng niềm nở hỏi han. Tâm đấy hả em? Em về từ bao giờ thế? Đi mấy năm khác quá, tí nữa thì anh không nhận ra. Trông em ngày càng xinh ra đấy. Tâm được khen thì đỏ mặt gãi đầu. Chồng chị vợ đứng bên cạnh bắt đầu đen kịt mặt ra chiều lòng khó chịu. Thế nên cô nói lấy lòng. Anh cứ trêu em làm sao đạt bằng chị nhà được. Anh chị vào nhà ăn cơm đi. Thế nhưng đáp lại sự thân thiện của Tâm, chị vợ vùng vằng bỏ vào trong buồng đóng sầm cửa lại. Ngoài này sáu mắt nhìn nhau cười trừ, tính khí gì mà cứ mát như thạch vậy. Chị ấy bị sao thế? Anh Minh vào gọi chị ấy ra ăn cơm đi. Về đến nhà rồi cũng phải ăn cơm chứ, bác An đã mất công nấu thế rồi. Tâm nói lấp lửng giữa chừng, anh Minh hiểu ý thở dài gật đầu, rồi đi vào phòng gọi vợ. Cái Lan để cho anh trai vào phòng rồi huých tay Tâm, nó thì thầm bảo. Ôi sao, kệ vợ chồng nhà đấy đi, mình cứ xới cơm dần đi, đang vui. Tâm gật đầu, ngồi xuống mâm bát đã dọn sẵn, cô xới cơm, còn Lan thì chia đũa. Ba người ngồi ngoài này đã giữ ý không nhắc gì đến hai vợ chồng đang cãi nhau trong buồng. Thế nhưng chị vợ nóng nảy không nghe chồng mà đập phá đồ, tiếng cốc vỡ vang lên choang choảng kèm theo lời rít lên như còi. Anh giỏi lắm, tôi thừa biết con đấy có tình ý gì với anh. Nó khen tôi đẹp, thực chất đang cười vào mặt tôi phải không? Ơ kìa. Tâm nghe đến đây thì không chịu được định đứng lên, nhưng cái Lan đã vội kéo tay xuống, nó nói với Tâm. Thôi, tao xin mày đấy. Mụ ấy có cái tính đấy từ khi lấy về cơ, mày đừng có chấp. Thấy Lan nói, bà An cũng gật đầu đồng tình với con. Tâm liếc vào cánh cửa buồng đã đóng chặt, lầm bầm chửi rồi cũng ngồi phịch xuống đất. Tâm giải thích với hai người. Cháu nói thế mà vợ anh Minh ghen thì cháu cũng chịu đấy. Không khen xinh chẳng lẽ lại chê xấu mới vừa lòng à? Buồn cười thật. Thôi, tao bảo kệ mà. Mày cứ vờ như không nghe thấy thì hơn. Mụ này ai chả ghen. Hôm trước còn ghen với bà bán rau cơ. Tâm nghe mà chán. Chẳng lẽ tính mụ này lại giống tính chú Thành hàng xóm đối diện với nhà cô? Ngắn ngẩm lắc đầu cô nói. Ghen có giải quyết được chuyện gì đâu. Nguyên nhân của ghen tao thấy đa phần là do quá dỗi hơi ấy. Phải như chồng Trăng Hoa thì còn ghen, chứ anh Minh hiền như bụt mà cũng ghen được. Nói đến đây thì Minh cũng đi ra thất thểu, khẽ ngồi xuống bên cạnh Tâm, anh nói. Còn vợ anh nó độc mồm thế đấy, chứ Tâm nó tốt lắm, em đừng có để bụng nhá. Đưa bát cơm cho anh, Tâm trầm giọng nói. Em là người thân thiết, em có thể cảm thông và không để bụng. Thế nhưng còn người ngoài, nếu người ta bị vợ anh nói như vậy, anh nghĩ liệu người ta có để yên hay không? Em chân tình xem nhà anh như người thân, em cũng nói thẳng. Em không thể để chị ấy như thế này mãi được, cũng không thể để vợ anh chửi càn, rồi anh lại vác mặt xuống nước xin lỗi người ta được. Một khi Bắc An còn không được chị ấy coi trọng, thì anh chả là cái gì đâu. Có vợ mồm nhanh hơn não, liệu anh có muốn đưa vợ đi gặp bạn bè hay người thân ruột thịt lúc Tết đến không? Tâm chân tình góp ý, có vẻ như câu nói vừa rồi rất đúng ý của cả Lan và bà An. Thế nhưng vì ở chung nhà, sợ anh Minh buồn nên không ai dám nói. Bởi vậy đôi khi người ngoài góp ý sẽ hay hơn cả người trong nhà. Nhắc đến vợ, anh không buồn ăn, để đôi đũa xuống mâm anh đáp. Thật sự anh cũng không biết phải nói thế nào. Cái Trầm vợ anh nó sống sướng từ bé, theo anh vất vả đôi khi nghĩ cũng áy náy, không dám nói sợ nó buồn. Chỉ vì sợ vợ buồn mà anh mặc định để cho chị ấy xưng xỉa với mẹ anh, với em anh. Nói thật, anh không sống được với người như thế cả đời đâu. Tâm nói khiến Minh cúi mặt không biết nói gì. Nghĩ nhịn vợ cho ấm êm, nào ngờ chẳng phải. Cái Lan nhìn Tâm rồi nói. Mày có chiêu gì uốn nắn chị dâu tao không? Chứ để thế này có ngày chị ấy ngồi lên đầu mẹ tao mất. Khẽ liếc sang anh Minh, Tâm nhếch mép cười. Gắp miếng thịt bỏ vào bát cho anh, cô cười hơ hớ thật to rồi nói. Anh ăn đi, lâu lắm rồi em mới được gặp anh. Lấy vợ rồi mà trông vẫn phong độ như ngày nào. Bố mẹ em cũng nhắc anh suốt đấy. Kể ra anh vội vàng quá, nếu anh đợi em về không khéo mình lại thành đôi. Cái Lan bây giờ phải gọi em bằng chị dâu cũng là... Tiếng đổ vỡ trong buồng một lần nữa vang lên, khiến bốn người ngoài này giật mình. Chị Trâm vợ anh có vẻ đang lồng lộn ghen, người tức thì cứ việc tức. Bên ngoài này Tâm càng nói, đến khi nào chị ta không chịu nổi nữa thì thôi. Đấy, anh xem, cái Tâm nó nhẹ nhàng, nhà nó ra cảnh giàu đấy, mà nó có khi nào khinh người bao giờ đâu. Đằng này, ỷ nhà mình có tí tiền thì vênh váo, chả biết anh chọn vợ kiểu gì. Hồi ấy anh lấy cái Tâm giờ có vẻ sướng không? Cây Lan nói to, hỏng cho chị dâu nó nghe thấy. Hai cô ả hùa vào để cho chị vợ anh Minh máu dồn lên não mới thôi. Mình ngồi đây nóng ruột toan vào với vợ, thì cây Lan kéo tay bắt ngồi xuống không cho đi. Tâm vẫn nói thao thao bất tuyệt, mặc cho trong buồng chẳng biết chị vợ đang làm cái giống gì. Anh là đàn ông mà anh không biết đường nói vợ. Vợ anh sai một thì anh sai 10. Thử hỏi lấy người đánh đá anh mát mày mát mặt lắm hay sao? Mình ngồi xuống gãi đầu, tính anh hiền lành không phải tội. Nếu gặp phải người phụ nữ khác biết điều, họ sẽ khôn khéo mà lấy lòng chồng không gây phiền phức. Sau một lúc bên này nói đạo lý, chẳng khác nào bài khấn cho vong. Trong buồng im lặng không một tiếng động. Một lúc thì chị Trâm này bước ra, lầm lì đi về phía chiếu, ngồi phịch về cạnh chồng. Trâm chỗ mồm về phía Tâm rồi tròn lòn ghen. Mày tốt thế, sao anh Minh không lấy đi? Đừng nghĩ dăm câu nói bốc phét mà tao sợ. Tâm cười, trông vẻ mặt cố tỏ ra không sợ, thế nhưng đôi mắt láo liên lại tố cáo chị ta đang sợ mất chồng và cơn ghen chỉ trực chờ bộc phát. Tâm nói, anh Minh không thích em, nhưng cũng chẳng thích người cục cằn như chị. Chị nói xem, ngoài bố mẹ chị giàu ra, thì chị thấy có thứ gì hơn người khác ngoài cái ghen tuông chất đống cùng cái thói chảnh chọe ấy không? Ừ, tao thế đấy, mày làm gì được tao? Chị dâu Lan vênh váo cầm cái thìa múc canh chĩa vào người Tâm, Bà An sợ đánh nhau thì nhanh tay giằng lấy. Tâm nói với bà An: "Bác cứ kệ chị ấy xem chị ấy muốn làm gì. Tưởng có ăn có học thế nào, cuối cùng cũng động tay động chân như cái thứ vô văn hóa. Lúc nào cũng lên mặt với người khác, nhưng lại sợ chồng mình đi theo gái. Sao không phải anh Minh sợ chị đi lăng nhăng? Bản lĩnh chị nằm ở đâu? Khó ở với em chồng mẹ chồng thì nhẹ nhàng dọn ra ngoài mà ở. Chả phải bố mẹ chị giàu có lắm còn gì. Nhưng mà chị nên nhớ, người đàn ông nào cũng có thể phụ với người đầu ấp Tây Kề, nhưng người ta không bỏ mặc người sinh ra mình đâu. Hơn nữa, một người sống không biết trước biết sau, động tí là há mồm ra chửi, thì anh Minh cũng không thiết." Nói xong Tâm đứng dậy chào bà An cùng anh Minh rồi toan đi về. Thế nhưng cái Lan liền giữ nó lại, nó bảo: "Thôi, mẹ ở lại ăn cơm với nhà tao đã, lâu lắm mới gặp, những chuyện khác thôi bỏ qua đi." Thế nhưng Tâm lắc đầu đeo túi lên vai cô cười rồi nói: "Thôi, tao nói cũng đủ no rồi. Khi nào anh Minh mà chán vợ thì dẫn tới nhà tao, đảm bảo bố mẹ tao còn tổ chức cho ấy chứ, đừng nói là tiền lễ. Có gì tối đi cà phê rồi nói chuyện một thể, thế nhá." Nói xong thì Tâm đi, chị Trâm không nói gì ngồi lờ lờ nhìn Tâm rồi quay sang dò xét chồng. Lúc nào cũng cho rằng chồng lấy mình là một đặc ân là may mắn, thế nhưng lúc nào cũng sợ bị chồng cắm sừng, tâm lý chị này bất ổn ghê. Thế nhưng lời của Tâm có lẽ cũng khai sáng đầu óc cho chị ta một chút. Bữa cơm nhà Minh diễn ra, thế nhưng nó lạ ở một chỗ, hôm nay nó khác hẳn mọi hôm, im ắng như tờ. Bình thường chị Trâm vừa ăn vừa chê bôi hay nói chuyện sách mé xiên xỏ, ấy vậy mà vài câu nói của Tâm khiến chị ta suy nghĩ. Giàu tiền bạc là tốt, thế nhưng sống tử tế còn tốt hơn. Thay vì cứ chạy theo ghen tuông sợ chồng phải lòng đứa khác, thì bản thân mình phải sống tốt đẹp lên trước đã. Bởi chẳng có người đàn ông nào dại dột lại đi ngoại tình trong khi vợ anh ta có tất cả mọi thứ, trừ thằng đần thì không bàn đến. Tâm về đến nhà, khi đang mở cổng cô nhìn sang bên nhà chú Thành, đã thôi không còn tiếng cãi vã. Thế nhưng mâm cơm cùng với rổ rau sống vứt chồng chơ giữa sân, lá rau mới chỉ héo vài phần vì nắng, chứng tỏ chỉ mới sáng đây thôi, nhà chú Thành cô đào lại xảy ra xô xát. Thế nhưng Tâm không sang đấy nữa mà mở cổng đi vào trong nhà mình. Bà Hoa nói đúng, lựa chọn là của mỗi người, chứ chẳng ai dỗi hơi mà đi khuyên can hòa giải mãi được. Trong nhà, ông bà Hoa Phúc vẫn đang ăn cơm. Trong bữa ăn, hai ông bà vẫn nhắc đến nhà cô chú Thành đào. Bà Hoa vừa lườm chồng, vừa gấp cho ông một cái phao câu gà, bà nói: "Đấy, ăn đi. Ăn đi để mà còn sức sang nhà thằng Thành cái đào mà can. Đúng là ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng." Bà Hoa chửi chồng không nề nang một tí nào, thế nhưng ông Phúc vẫn cắm mặt vào ăn, như thể khiêu khích rằng cho bà chửi chán thì thôi. Đang ăn thì thấy con gái về, bà Hoa ngơ ngác ngồi nép vào một bên cho con gái ngồi cùng, bà hỏi: "Sao bảo ăn cơm nhà cái Lan cơ mà, đã về rồi à? Hay là nó không có nhà?" Tâm lắc đầu vừa cởi áo khoác cô vừa đáp: "Nó có nhà, có cả vợ chồng anh Minh ở nhà nữa, con vừa mới cãi nhau với con chị dâu nhà nó xong, nhìn thì rõ hiền lành. Ấy vậy mà lấy con vợ xấu tính hơn phong chết trùng." Tâm lắc đầu cảm thán với mẹ. Ông Phúc nghe con nói cãi nhau bên nhà người ta thì trách: "Con gái đến nhà người ta ăn cơm, chuyện nhà họ tuyệt đối đừng có xen vào. Họa từ miệng mà ra, không phải cứ đi hơn thua với người ta là tốt đâu." Bà Hoa bĩu môi dầm bát cơm nát tươm không thèm nói. Cho đến bây giờ bà mới biết sức chịu đựng của mình khi lấy ông Phúc quả thực là trâu bò. Thời đại nào rồi mà cứ bắt con cái mình phải nhịn, trong khi nó cũng có suy nghĩ, có chính kiến của nó. Hơn nữa xã hội trai nhiều gái ít, bà không tin một đứa thông minh như con gái bà lại bị ế được. Mà kể cả là không ai hỏi lấy, bà cũng phải để con gái ngẩng cao đầu. Cái chính là Tâm giỏi giang, kiếm được nhiều tiền hay không, còn chuyện có chồng hay không không quan trọng. Đến tối như đã hẹn, Tâm đến quán cà phê đã thấy Lan ngồi ở đấy từ bao giờ. Vừa thấy Tâm, Lan đã hớn hở khoe: "Đến rồi đấy à? Chị dâu tao từ khi gặp mày giờ bớt hống hách hẳn rồi đấy. Lần đầu tiên có người chị được mũi thấy sướng ghê cơ. Kể ra lão Minh nhà tao cũng tổ, bị vợ nói như thế mà cứ bênh." Tâm cười, cô liền đáp: "Chưa lấy chồng tao với mày hiểu thế quái nào được. Anh Minh cũng chỉ muốn nhịn cho xong chuyện thôi, giống như bố mẹ tao ở nhà đấy, cũng phải nhẫn nhịn lắm mới ở được. Kể ra anh mày hiền lành thật. Thế nhưng mà nếu gặp được người vợ biết điều thì cũng chẳng đến nỗi đâu, vợ lại sướng là đằng khác ấy." Lan hiểu ý gật đầu. Hai đứa ngồi ôn lại chuyện quá khứ rồi cười ngặt nghẽo. Đoạn Tâm quay sang hỏi: "Nói chuyện cũ nhiều rồi, vậy còn tương lai thì sao? Khi nào thì mày lấy chồng, đã có ai để ý chưa?" Nhắc đến chuyện lập gia đình, Lan ngượng ngùng đỏ mặt, khẽ đặt cốc nước lên bàn. Lan đáp: "Thực ra tao có người yêu rồi, tao tính qua Tết về ra mắt, mà tao nghe nói tính mẹ anh ấy khó lắm." Tâm nghe giọng Lan ngập ngừng cũng hiểu, cô động viên: Ôi giời, chỉ là về chơi thôi mà, đã cưới đâu mà sợ. Quan trọng là người yêu mình thế nào thôi. Sau này bà ấy mà khó khăn quá thì hai đứa dọn ra ở riêng. Lan ngẫm thấy Tâm nói đúng. Bởi hầu như bà mẹ chồng nào chẳng vậy, luôn khó khăn với con dâu, khác máu tanh lòng. Quan trọng là chồng mình đối xử thế nào kia. Người yêu tao hiền lắm mày ạ. Tuy cũng chỉ là công nhân bình thường, thế nhưng tao muốn cái gì cũng được. Nói chung là lão thật thà nên mới để ý đến tao, chứ không thì... ế. Nghe cái Lan trình bày, Tâm bĩu môi lắc đầu phản đối. Mày làm sao đấy? Thời buổi gái thiếu trai thừa mà còn sợ ế. Mà trong khi mày đảm đang tháo phát, làm kinh tế giỏi, nấu ăn tốt, ngoại hình xinh xắn ưa nhìn, không có thằng này thì có thằng khác. 24 tuổi chứ 42 tuổi đâu mà ế với chả không. Lan cười nhạt không nói gì. Bản tính nó trước giờ vẫn hiền lành như thế. Nó mất bố từ nhỏ, nhà lại khó khăn, thế nên nó tự lập chẳng trông cậy vào ai. Khi Tâm còn bị ông phúc trời vì luộc mớ rau không nên hồn, thì Lan đã lên tận Hà Giang lấy cam về bán. Bà An luôn dạy nó thành thục trong cách nấu nướng, vun vén gia đình. Tuy hai đứa bằng tuổi nhau, nhưng trông cái Lan già dặn hơn hẳn, còn Tâm thì vẫn lông bông như đứa con gái mới trưởng thành. Có người nói, con gái sau lớn lên đi lấy chồng thì bắt buộc phải biết nữ công gia chánh, giỏi việc nước đảm việc nhà để bố mẹ chồng mát mặt. Nếu không biết làm gì, người ta xỉa xói đến tận bố mẹ ruột không biết dạy con. Bà An thuộc kiểu dạy con như vậy. Thế nhưng ngược lại với bà An, bà Hoa có kiểu dạy con khác hẳn, đi ngược lại với những điều được cho là phải đạo. Thay vì con gái phải thức khuya dậy sớm hầu chồng phục vụ con, bà Hoa lại dạy con kiếm tiền, định hướng chi tiêu. Bởi bà nói gần như 80% mâu thuẫn gia đình đến từ việc tiền bạc. Nếu mình không giỏi chuyện tiền nong, những việc khác có khá thì cũng chẳng ai thèm nhìn. Bà Hoa luôn dạy con, mình sống cho mình trước cái đã, bất luận là việc gì, quan trọng là mình làm đúng, thì không cần phải nghe miệng lưỡi thiên hạ. Đi lấy chồng càng không biết gì càng tốt. Ở dăm ba hôm bên chồng, bà sẽ cho tiền mua đất xây nhà ở riêng. Như vậy đỡ xảy ra chuyện khắc khẩu giữa mẹ chồng và nàng dâu. Có thể chuyện dạy con gái vô lo vô nghĩ như bà Hoa nhiều người không ủng hộ. Thế nhưng nhìn mà xem, 29 Tết, trong khi các cô còn đập mặt vào bát đũa, vào dọn dẹp thịt thả bánh chưng, thì bà Hoa vẫn ung dung dẫn con gái đi làm móng tay diện Tết. Việc ngần ấy cũng xong, thế nhưng bà còn ối thời gian chăm sóc cho mình một ngày đẹp đẽ. Bà hay nói với con, đàn bà chỉ có hai việc cần làm, đấy là kiếm tiền và làm đẹp. Để đến khi có bỏ chồng thì nhan sắc vẫn còn, tiền vẫn rủng rỉnh, không sợ không có thằng nào ngó. Mày ơi, hay là hôm nào đến nhà người yêu tao, mày đi với tao nhá. Tự nhiên tao sợ sợ mày ạ. Ôi giời, việc ra mắt là của mày, tao đến làm người thừa à? Mà mày sợ cái gì? Đây mới là đến chơi thôi cơ mà, ai đã bắt cưới luôn đâu mà sợ, cứ mạnh dạn lên. Mà lão người yêu mày nói vợ lão ác hay gì mà căng thế? Lan lắc đầu, nét mặt không giấu nổi sự lo lắng, mồ hôi tay tứa ra khiến cô lau vào quần liên tục. Lan đáp, không mày ạ, có ai con cái đi nói xấu cha mẹ bao giờ đâu. Nói chung mẹ chồng tao là giáo viên về hưu, có dạy con bà ngoài chợ tao hay đổ cam cho bán. Bà ấy bảo mẹ chồng tao ác lắm. Hồi trước con trai bà ấy đi học nghịch ngợm không chịu lắng nghe, thế là bà ấy cầm cái thước quăng xuống khiến thằng bé vỡ đầu. Lúc nhà trường đình chỉ, yêu cầu bà ấy đến nhà phụ huynh xin lỗi. Bà ấy không những không đến lại còn nói rằng thằng bé ấy đáng bị như thế. Nếu lần sau mà có dạy thì bà ta đánh tiếp, đánh đến khi nào nó ngoan thì thôi. Trời ơi, thật hay bịa thế. Vậy nhà trường chẳng lẽ để yên cho người như thế làm loạn à? Tâm nghe xong cũng bất bình đáp lại, Lan lắc đầu. Nhà trường cũng đứng sau dung túng cả. Chẳng biết thời ấy nghe bảo có họ hàng gì lấp la lấp liếm nên không bị truy tố. Với lại phụ huynh của thằng kia cũng chỉ là dân chạy chợ ngắn chữ, biết lý lẽ gì đâu mà cãi. Tâm nhìn Lan thở dài, một lúc sau cô nói. Nhưng có chắc chắn là bà ấy không? Biết đâu nhầm lẫn gì thì sao? Lan ngập ngừng không chắc, cô nói. Tao cũng mong là nhầm lẫn, chứ người mà ác như vậy ở thế quái nào được. Tao thương là thương anh Hiếu, người yêu tao đây này. Chẳng biết sau này thế nào, nếu đích thị mẹ tao là người như thế nữa. Hai người lại nhìn nhau chìm vào im lặng. Tâm cũng không biết khuyên con bạn chí cốt này điều gì, bởi cô cũng chẳng có kinh nghiệm gì mà khuyên. Tầm này, người tương tư toàn nhìn cuộc sống bằng trái tim, chứ mắt mũi chỉ để làm cảnh thôi. Bỗng một ý nghĩ lóe lên, Tâm quay sang nói với Lan. Không biết mẹ chồng mày thế nào, hay là thử đi. Thử? Thử thế nào? Lan không hiểu ý của Tâm bèn hỏi lại, cô cười đắc ý rung đùi giải thích. Thì mày vào nhà bà ấy, hỏi dăm câu ba điều là được. Tao thấy mẹ tao bảo ngày trước, ông ngoại tao muốn tìm hiểu xem bố tao là người thế nào, nên hay vờ vào nhà bố tao mua mấy thứ linh tinh ấy. Ngày xưa nhà ông nội tao bán chiếu điện nước. Nhưng nhà mẹ chồng tao nghe nói không làm gì cả, chỉ ở nhà thôi. Có bán buôn gì đâu mà có cớ. Tâm chau mày cô đáp. Ôi giờ thiếu gì? Mày cứ giả vờ làm dọn nhà với buôn sắt vụn ấy. Tết nhất đến nơi rồi, bà ấy chắc chắn sẽ cần người dọn nhà. Lan vẫn còn hơi lo nên nhìn Tâm hỏi lại. Vậy có được không hả mày? Lỡ đâu bà ấy ghét tao thì làm sao? Tâm cong môi tỏ vẻ không vừa ý nói. Có gì mà ghét? Mày chỉ vào làm đúng phận sự của mày thôi, chứ mày có chửi nhau tay đôi với bà ấy đâu mà sợ. Với lại dịch dã thế này, đeo cái dọ mồm vào, biết ai vào tới, rốt thế. Lan ậm ờ gật gù, công nhận Tâm có cách thử hay, thế nhưng cô vẫn mơ hồ sợ và hồi hộp. Nhưng lời Tâm nói đúng, đeo khẩu trang vào thì bà ấy biết gì đâu. Vậy là sau bữa cà phê tối, Lan đi về chuẩn bị, lấy cái áo màu xanh bộ đội bà An hay hót phân ở chuồng gà, đi đôi dép đứt các thứ, tất cả chuẩn bị cho cuộc gặp mẹ chồng định mệnh sáng mai. Khẽ thắp lên bàn thờ trước di ảnh của bố một nén hương trầm, Lan thủ thì nói nhỏ. Bố ơi, bố phù hộ cho con gà vào nhà tử tế để mẹ bớt khổ bố nhá. Thắp nhang xong khẽ cắm vào bát, tối nay hình như nhà im ắng hơn mọi hôm, anh chị Minh Trâm đi ngủ mà chẳng chành chọe nhau câu nào. Ngày hôm sau Lan dậy sớm, tranh thủ trả nốt ít cam cho khách rồi làm chuyện hệ trọng. Nghĩ thì sợ, nhưng cái chứng tò mò thì cô không thể không làm. Địa chỉ nhà thì có từ lâu, nhưng bây giờ cô mới dám đến. Đi xe máy gần 10 cây số thì đến địa chỉ nhà chồng. Vì là đi chở cam trên tận Hà Giang nên chuyện tìm đường khá dễ đối với Lan. Từ khi biết địa chỉ nhà chồng, lại nghe những lời đồn ác ý về mẹ chồng nên Lan vừa lo vừa sợ. Thế nhưng cô chưa từng nghĩ sẽ đi vào nhà mẹ chồng tương lai kiểu thử tận mặt thế này. Nói khí không phải, vào xem nhà chồng tương lai gì mà tim đập còn nhanh hơn cả cầm bong cảm tử. Suốt quãng đường đi, Lan ra mồ hôi tay phải chùi vào quần liên tục, khẽ nuốt nước bọt. Đứng trước bờ tường số nhà mà người yêu cho, mồ hôi tay càng túa ra tợn. Thế nhưng khi còn chưa có thời gian nên mở lời gọi cổng thế nào, thì từ trong nhà đi ra, một đứa con gái nom ít tuổi hơn đi ra ngoài cổng, tay cầm cái chổi kẹp nách còn làu bàu. Về chơi được mấy hôm bắt người ta làm quần quật, sang nằm đích về nữa. Con bé vừa lèm bèm chỗ mõ vào trong nói, nó cầm cái chổi hất tứ tung bụi mù mịt. Đứng ở bên tường Lan chứng kiến tất cả, và cô nhận ra nó là Ý, em gái út của người yêu. Chả hiểu thế nào, ngay từ cái nhìn đầu tiên, Lan trông thấy cô em chồng, nhất là thấy cái nốt ruồi to bằng móng tay út lồi ngay trước mặt đen kịt khiến Lan rùng mình. Khẽ dắt xe đi đến, Lan hỏi Lý Nhí. Em à, chị làm bên nhà sạch, chẳng hay cận Tết, nhà mình có cần người dọn nhà không? Ý nhìn Lan dò xét, cô vẫn bịt khẩu trang kín mít mặt, chỉ lộ ra hai con mắt, nó đang bực sẵn nên đáp lại ngay. Ôi dào ơi, không cần đâu. Lan nghe xong thì cũng không còn cớ gì để ở lại, toan quay xe đi. Thế nhưng Ý nhìn vào trong nhà ra đến ngoài sân vẫn bừa bãi, mà lúc sớm nay đi chợ, bà Hòa mẹ nó đã giao, nếu tầm trưa mà nhà vẫn còn bừa bộn thì nó phải cuốn gói về nhà chồng. Nghĩ sợ không xong, nó gọi cho Lan khi cô vẫn đang cố gắng đạp cái xe cũ mãi không nổ. Ơ này, vào đây mà dọn. Nghe tiếng gọi, Lan quay xe lại hồ hởi. Thế nhưng dễ gì cái Ý cho người lạ mặt vào nhà. Nhìn từ trên xuống dưới dò xét nó hỏi lại. Có thật chị là người bên nhà sạch không thế? Tôi tưởng Tết nhất thế này người ta đặt trước hết rồi chứ. Mà nóng tính thế nào? Lan ngẩn người, thế nhưng cũng nhanh trí đáp lại. Chị không làm cho công ty, ai cần chị mới làm thôi, không có môi giới. Tiền thì tính theo giờ, 2 tiếng chị lấy 300. Khẽ nhíu lông mày, Ý tỏ vẻ chê đắt. Nhưng nếu đã không dọn được lại còn không nhờ người thì biết bao giờ mới xong. Nên nó tặc lưỡi mở cổng cho Lan vào. Thế nhưng nó còn phải rào thêm một câu cho chắc chắn. Dọn phải sạch sẽ vào tôi mới trả tiền đấy, còn không tôi không trả đâu. Lan cười nhạt hứa hẹn, đúng là đứa em chồng hiền lành lại đáo để thật. Ngôi nhà 2 tầng khá rộng, được bày bố như nhà Thái. Một bên là nhà theo kiến trúc cổ, còn bên kia lại lên lầu. Hai bên kiến trúc ngỡ là lệch pha khác nhau hoàn toàn, thế nhưng lại xây vát khiến ngôi nhà trở nên độc đáo. Đây, dọn từ nhà này trước đi. Ý chỉ tay về phía nhà cũ, có để chậu quất trước hiên bảo Lan vào ấy dọn. Nhanh chóng gật đầu, Lan mang đôi găng tay mang đi từ trước rồi vào dọn. Ở trong gian này, trên tường chi chít những bằng khen, những tấm giấy công nhận thi đua văn hóa đủ cả. Đi đến một tấm giấy khen khá cũ, Lan đọc chi tiết thì đúng quả thật. Bà Hòa này là nhà giáo về hưu, và tất nhiên chuyện bà bán cam có thằng con năm xưa bị cô giáo Hòa tương vỡ đầu là có thật. Lan tranh thủ quét dọn nhanh chóng, chứ mất công cái Ý lại bảo cô giờ. Nghe đầu anh Hiếu người yêu Lan đi làm xong là đi ăn Tết tất niên luôn, thế nên cũng không lo lắng gì nhiều. Về cơ bản căn nhà cũng không bừa bộn lắm, chỉ sắp xếp lại lau dọn một chút là ổn thỏa. Lan để ý ngoài chuyện chạy đua với thành tích ra, thì bà Hòa này có một sở thích, ấy là siêu tầm những câu đạo lý châm ngôn triết lý sâu sắc, những lời Phật dạy, câu đối, chữ tàu được treo la liệt. Ấy vậy mà nguồn cơn nào lại khiến cho bà đánh học sinh đến vỡ đầu? Chẳng lẽ đấy là lời Phật hay đạo lý nào cho chép sao? Trong khi Lan đang choãi đít ra lau nhà, thì Ý ngồi trên yên xe dựng ngoài sân cắn hạt dưa. Nó vừa ăn vừa theo dõi nhất cử nhất động của Lan, như thể chỉ lơ là một giây là cô có thể trộm bất cứ thứ gì. Dọn gần một tiếng thì xong nhà dưới, Ý dắt Lan lên lau dọn ngôi nhà trên tầng hai bên cạnh. Lững thững đi theo sau lưng Ý, Lan nghĩ cũng buồn cười. Lúc mới đây khi chưa vào nhà này, cô còn sợ không thốt nên được lời. Ấy vậy mà giờ dọn hùng hục như trâu. Hóa ra có ác độc hay hiền lành thì họ cũng là con người cả thôi. Này, nhà chị có hơn một tiếng để dọn thôi nhá. Nhanh nhanh cái tay lên, quá giờ là tôi mặc kệ đấy. Khi Lan còn mải suy nghĩ thì cái Ý dừng lại nói khiến cô đâm sầm vào lưng. Nó cau có vẻ khó chịu. Thế nhưng không có thời giờ cho Lan phân bua, cô tức tốc vào dọn nhanh cho kịp. Căn nhà hai tầng này, ngoài treo ảnh của bà Hòa ra thì mới thấy treo ảnh của gia đình, của Hiếu và của Tuấn và cái Ý. Ba người đều là con của bà Hòa. Xen vào những bức ảnh mới có cả những bức ảnh từ thời xưa của tập thể lớp bà Hòa dạy. Lên trong đám học sinh, bà Hòa nở nụ cười với hàm răng vàng trệ. Trong khi ấy cả đám học sinh, đứa nào đứa nấy bí xị như thể bị ép buộc phải chụp. Nếu không biết về chuyện bà Hòa là giáo viên khó tính mà chỉ đập vào mắt những bức ảnh, những tấm bằng khen, bằng công nhận các thứ, thì hẳn ai cũng nghĩ bà Hòa này phải văn hóa và kiểu mẫu lý tưởng cho nhiều gia đình phải học hỏi đây. Nghe Hiếu đôi lần kể, cái Ý là em út nhưng lấy chồng sớm trước tiên, hai anh trai bây giờ vẫn chưa lập gia đình. Mẹ mong cháu mong con dâu nên cũng dắt đi xem mấy đám, thế nhưng không ưa ai. Chú Tuấn tính hay khắc khẩu với mẹ, thế cho nên học xong đại học lại tiếp tục đi du học, cũng tầm cuối năm này là về. Hiếu là con cả, thế nhưng không thông minh bằng cậu hai, anh cũng chỉ lấy cần cù bù siêng năng. Năm nay cũng 30 chứ ít tuổi gì, thế nên khi quen Lan, anh cũng không đòi hỏi quá nhiều mà mong muốn cưới ngay, bởi trong mắt anh Lan hiền lành chịu khó, đúng với kiểu người anh thích. Hơn nữa nhà Lan cũng chân chất thật thà, mấy lần Hiếu vào ăn cơm, tuy không giới thiệu là người yêu, nhưng bà An và Minh lại tiếp đãi rất tận tình. Người hiền gặp nhau, Hiếu nghĩ cũng không xảy ra mâu thuẫn gì lớn. Khi còn đang chồng đít lên lau cầu thang, thì tiếng xe máy đỗ dịch trước cổng làm Lan chống mắt nhìn ra. Kia là Hiếu vừa mới chờ bà Hòa đi chợ về. Giật mình, mồ hôi lại chảy ra ướt đẫm. Lan lúng túng sợ sệt kéo cái mũ vải sát đến tận mặt để che chắn, không muốn Hiếu nhìn thấy mặt. Vừa đi vào, cái Ý đã chạy ra hỏi. Sao anh về sớm thế? Sao bảo đến chiều mới về? Mày hỏi mẹ ấy. Mới ngồi có tí mà mẹ cứ léo nhéo gọi, nên anh đi về luôn. Mà sao giờ mày còn ở đây? Không về nhà chồng mày dọn dẹp đi chứ? Cái Ý thấy anh trai đuổi thì xị mặt lắc đầu. Ôi xào ơi, chiều 30 em về. Tầm này ông bà đang dọn còng lưng ra, về bên ấy em lại phải hứng. Thôi, anh làm gì thì làm đi. Em phải trông con dọn nhà này, bỏ 300.000 ra có phải ít đâu. Sao mày không bảo nó về nhà mày mà làm? Tiền thì không kiếm được ra mà tiêu hoang phí. Hiếu lừ đừ con mắt nhìn em gái. Nó không sợ liền vênh mặt lên rồi chạy ra chỗ bà Hòa xách đồ. Đưa cho Hiếu cặp gà nhốt vào lồng, bà liền nói. Em nó đi làm dâu cả năm, về được có mấy ngày sao mày cứ mắng nó thế? Lớn rồi mà cứ như trẻ con ấy. Bà Hòa nói gì, Lan trong này đều nghe thấy cả. Giọng bà đúng chuẩn Hà Nội mà còn rất trầm, khác hẳn so với suy nghĩ ban đầu của Lan, rằng những người đanh đá thường có giọng cao chót vót. Chưa biết tiếp theo là gì, thế nhưng khi nghe được giọng này, Lan bỗng cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Nghĩ cũng đúng, cái Ý lấy chồng cả năm bên ấy, có mấy người được về nhà. Bà Hòa là mẹ đẻ, bà chiều nó không có gì sai. Lan thầm nghĩ, nếu bà ấy thương con như vậy, sau này cô có về nhà ngoại, hẳn là bà cũng chẳng gây khó dễ gì. Lan nuốt nước bọt, cặp cụi lau không dám ngẩng lên nhìn, sợ Hiếu phát hiện ra mà nói sự thật thì xấu hổ. Thế nhưng sau khi dọn dẹp xong, Lan bưng thau nước bẩn ra ngoài, vô tình đụng trúng vào Hiếu đang đi từ phía sân vào. Cái thau nước cứ thế đổ vào người Hiếu, rồi linh láng chảy ra sân. Không những thế, chậu còn vỡ ra thành mấy mảnh. Lan tái xanh mặt khi bốn mắt nhìn nhau. Vì yêu nhau cũng khá lâu, cho nên chỉ cần nhìn vào đôi mắt, Hiếu cũng có thể biết được đó là người quen hay lạ. Trong lúc chưa biết phải làm gì, thì cái Ý chạy ra suýt xoa, nó chống tay vào hông rồi lắc đầu. Thôi, thế là hỏng rồi. Dọn dẹp mà cứ đụng đâu hỏng đấy. Làm đâu vỡ đấy thì công bù vào tiền đền cũng còn hụt. Thôi, cũng đủ một tiếng rồi. Lúc đầu là 300, nhưng sau trừ cái thau thì còn lại 200. Này, 200 đây. Ý dúi vào tay Lan 200 tròn trĩnh rồi quay ngoắt đi. Hiếu nhìn người yêu mình không nói gì, Lan cũng chẳng biết hỏi gì vào lúc này, thế nên khi cầm tiền xong Lan đã dắt xe đi thẳng. Mặc dù chuyện vào thử nhà người yêu này khá thành công, thế nhưng có thứ gì đó không thực sự rõ ràng. Bởi người ta bảo, ở với nhau cả đời nhiều khi mới lộ bản chất, chứ hai tiếng ít ỏi này nói được dăm ba câu thì đánh giá thế nào được. Sau khi về đến nhà, Lan rút điện thoại ra định gọi cho Tâm nói tình hình. Thế nhưng trong lúc đi xe, Hiếu gọi rất nhiều cuộc mà cô không biết. Mắt láo liên một hồi nghĩ ngợi, Lan quyết định gọi lại cho Hiếu. Đầu dây bên kia anh nói: Sao em không nhấc máy? Em vừa vào nhà anh phải không? Không, em vào nhà anh làm gì? Em mới đi giao cam về, sắp Tết rồi, không tranh thủ đổ thì đợi đến mùng 1 mới đi à? Lan nói dối để Hiếu không cảm thấy khó xử, bởi cô làm việc này mục đích là bản thân cô tự nghĩ ra. Hiếu im lặng một hồi, anh nghĩ chắc không phải, thế nên liền nói: Tại hôm nay, anh nhìn thấy một người dọn nhà sạch có dáng giống y hệt em, chắc là anh nhìn nhầm. Mẹ lúc nãy cũng bảo Tết đưa em về nhà chơi đấy, có gì thì mùng 3 đi cho đẹp. Lan gật gù đồng ý. Dù gì thì vẫn phải đi, cô cũng không thể vì tai tiếng của mẹ chồng thời xưa mà lo ngại chuyện quen Hiếu được. Khi chưa kịp gọi thì Tâm đã le te xuất hiện, đỗ xịch xe trước sân, cô cười nhe hàm răng trắng ngà đầy đều cáng, vừa tháo kính với mũ Tâm hỏi ngay: Sao, đi thử mẹ chồng về rồi đấy à, kết quả có hết hồn không? Tao mới về đây, định gọi mày kể chuyện mà mày còn thiêng hơn vong nữa. Nhưng sao mày biết tao vừa từ nhà đấy về? Lan tò mò hỏi lại, khẽ kéo bạn vào trong cùng bọc ổi xanh. Tâm đáp: Tao chở mẹ tao đi đòi nợ mấy chỗ, Tết nhất đến nơi rồi, không đòi chẳng lẽ đầu năm lại đi. Nhưng nhà đấy chảy cối chưa trả, còn hứa hẹn xin khất, mẹ tao đang giảng đạo lý kinh Phật cho nhà ấy hiểu. Tao nghe mà cũng sang chấn luôn mày ạ. Cũng gần đây thôi, tí tao lại phải đi bây giờ, mà chị dâu mày hôm nay cận Tết vẫn làm cơ à? Chị tao phải làm đến ngày 30, có ở nhà thì sao đâu, dạo này ngoan lắm, từ hôm gặp mày thay đổi tính nết hẳn. Tâm cười đắc ý nói: Trông mày ăn mặc thế này là tao đủ biết rồi. Thôi, kể chuyện quan trọng đi. Lan gật đầu, đứa kể đứa lấy dao bổ hoa quả, vừa ăn Lan vừa nói: Sáng nay tao chạy sang đấy, mới đầu cũng sợ lắm. Thế nhưng sau khi vào, tao lại thấy chuyện mà tao với mày lo lắng, đấy là mẹ chồng tao khó tính, thì tao lại nghĩ là không đến nỗi. Giờ tao cảm thấy người khó tính bên nhà ấy là cái Ý, em gái của người yêu tao. Bà Hòa mẹ chồng tao tuy nói chuyện không nhiều, thế nhưng tao lại cảm thấy bà ấy không khó tính lắm đâu. Tâm nghe thì hơi ngạc nhiên xen lẫn đa nghi, cô xua tay phản bác nói: Mày dựa vào đâu mà kết luận sớm vậy? Thế còn chuyện năm xưa bà ấy đánh học sinh vỡ đầu thì sao? Không dưng người ta bịa chuyện cho bà ấy à? Tâm vẫn chưa thể tin tưởng nên quay sang hỏi. Tất nhiên Lan cũng không thể khẳng định được liền nói: Cũng có thể là vậy, hoặc chí ít là có mâu thuẫn gì đó. Trong lúc nóng giận bà ấy đánh học sinh rồi vô tình ném vào chỗ hiểm thôi. Thế nhưng hôm nay tao thấy bà ấy cũng nói chuyện bình thường. Còn đứa em gái hắn thì lại có vẻ chảnh chọe mà khó tính lắm. Giờ tao sợ nói nhiều hơn là sợ bà Hòa đấy. Tâm suy nghĩ một thoáng rồi nói: Chung quy lại phép thử này cũng chỉ là tham khảo thôi. Sướng hay khổ, quan trọng vẫn là do hai người. Những chuyện khác chỉ là phụ thôi. Lan gật đầu. Tâm ngồi chơi một lúc thì bà Hoa gọi, vì đã đòi được nợ nên cô lại lật đật đi ngay. Còn một mình ở trong nhà, khẽ móc ra 200 mà em chồng đưa rồi cười híp mắt. Không biết cuộc sống hôn nhân sau này của Lan sẽ như thế nào. Đêm 30, khi nhà bà Hoa ông Phúc đã chuẩn bị xong hết tất cả, gia đình ba người đang ngồi quây quần, người luộc gà chuẩn bị cúng giao thừa, người bỏ bánh bỏ kẹo, người cho tiền vào bao lì xì. Mỗi người một công việc, nhưng ai nấy đều rất thoải mái bởi sắp sửa giao niên. Gần 12 giờ, tức là chỉ còn cách thời khắc bước sang năm mới vài phút, thì một lần nữa, bên nhà chú Thành cô Đào lại đánh nhau to. Cả ngõ lúc này đã đóng cửa hết, với lại cũng sắp năm mới, họ sợ cô Đào xông nhà sẽ đen đủi, cho nên cũng không ngó ra như mọi khi. Chồng đánh không biết chạy đi đâu, cô lại bạo gan gọi cổng nhà bà Hoa, nước mắt ngắn nước mắt dài. Đầu hai mẹ con trắng phớ như vôi, cô mếu máo: Chị Hoa ơi, chị cứu em với, không nó đánh chết mẹ con em mất. Thôi thôi, tao chịu thôi, chúng mày đánh nhau cả năm không chán à? Đến ngày 30 Tết rồi, chốc lát sang năm đến nơi còn léo nhéo được thì tao cũng chịu đấy. Cái giá của việc nhẫn nhịn mà bao nhà mơ ước đấy, chỉ khổ vào thân thôi. Bà vừa nói vừa liếc xéo chồng, ông Phúc lừ đừ nhìn lại không đáp. Tâm không nghĩ ngợi gì nhiều, cô long tòng chạy ra mở cổng cho hai mẹ con cô ấy vào, bởi tiếng chú Thành đang gào ầm lên đòi đánh đòi giết. Cô Đào bước chân vào sân thì đồng hồ cũng nhảy sang 12 giờ. Hai mẹ con cô lặng lẽ ngồi bên hè sát vách tường, sợ chồng nhìn thấy trông lên những màn pháo hoa sắc màu. Đứa con gái nghe thấy tiếng nổ thì sợ hãi nép vào người mẹ. Năm mới, người ta quây quần bên chồng con với mâm cơm đồng ấm với cành đào cành mai. Vậy mà giao thừa, cô phải chạy trối chết, các con lẩn trốn sợ chồng đánh nhừ tử. Tuổi thân, cô đào khóc ngước nhìn lên trời với những màn pháo hoa đỏ rực. Có lẽ Tết đối với cô không bánh chưng, không thịt, không quần áo mới cho con. Thế nhưng cô lại tha thiết ngày Tết được bình yên và không bị chồng đánh. Bên nhà, tiếng chú Thành vẫn vang lên lời chửi mềm như hát. Mẹ kiếp, con đĩ đào! Tâm đứng đấy nhìn hai mẹ con chạnh lòng không kém. Đêm hôm thế này họ biết đi đâu, khi hôm nay đã là Tết. Khẽ thở dài, bà Hoa lững thững đi ra nói. Mẹ con nhà mày năm nay xông đất nhà tao đấy. Thôi, hai mẹ con vào đây cả đi. Lời bà Hoa tuy không ngọt, nhưng cũng không còn gay gắt. Trách cũng đã trách quá nhiều, chẳng còn từ ngữ nào để nói nổi. Năm mới, bà cũng không muốn giáo huấn nữa. Thế cho nên lại một lần nữa, bà Hoa kêu mang mẹ con cô Đào như giúp đỡ những đứa trẻ bị lạc. Nếu một lần bị chồng đánh và bị hàng xóm bắt gặp, người đàn bà nào cũng cảm thấy xấu hổ, nhục nhã ê chề. Thế nhưng cô Đào đã bị chồng đánh quá nhiều lần, những vết tích chằng chịt cứ thế hằn sâu vào da thịt, vào tâm trí. Cô không còn quan tâm hay lo sợ đến sĩ diện hay những con mắt dòm ngó của người đời. Ngoài đôi mắt ngấn lệ và khuôn mặt lem luốc đang ghì chặt lấy đứa con, qua năm mới cô chỉ ước cuộc sống thật yên ổn và không phải bế con chạy lũ như thế này nữa. Ông Phúc không nói năng gì, chỉ thở dài rồi bước lên phòng ngủ. Thế nên trong phòng khách bây giờ chỉ còn mấy người đàn bà với nhau. Khẽ dắt tay đứa con vào trong, cả hai đều bị thứ bột gì trắng xóa phủ từ đầu đến chân. Biết thân biết phận, cô Đào ngồi nép vào mép ghế vì sợ bẩn, cả người run lên từng hồi bởi cái lạnh thấu xương. Bà Hoa nhìn hai mẹ con chẳng nói được câu nào. Có khuyên thì cũng đã khuyên hết nước hết cái rồi, cũng trách móc chửi rủa đủ cả rồi. Vì bà Hoa thương hai mẹ con cho nên bà không bỏ mặc. Thế nhưng cô ấy cũng không thể cứ chạy trốn mãi được. Khẽ nhấp một ngụm nước trà, bà Hoa từ tốn nói. Đánh nhau cả năm, đến năm mới cũng chẳng kiêng nể ai. Mày định cứ vác con chạy như thế đến bao giờ hả Đào? Không phải lúc nào mày cũng chạy được đâu. Nay mai cái hĩn này nó lớn, nó còn lấy chồng. Thế chúng mày định để cho nhà chồng con hĩn ỉa vào mặt hay gì? Cũng chỉ chạy được vài năm nữa thôi, chứ già rồi, thằng Thành nó tóm sống, lúc ấy lại nhừ tử. Biết suối mày bỏ chồng thì chị mang tiếng ác, nhưng mày cứ sống như địa ngục thế này, khổ mày thì chớ. Nhưng cái hĩn nó không đáng phải khổ theo mày. Cô Đào tầm này mặt lờ đờ không khóc được nữa, đôi mắt đã quá mệt mỏi vì khóc nhiều. Năm mới, cho nên bà Hoa không gay gắt. Tuy nhiên bà vẫn phải nhồi nhét cái suy nghĩ sáng sủa cho mẹ con cô Đào. Nói trắng ra, cô Đào với cái hĩn chẳng khác gì nợ đời của bà Hoa, lúc nào cùng quẫn chỉ biết sang trơ mặt ăn vạ. Một lần rồi cứ thế nhiều lần, nhà ông Phúc bà Hoa trở thành cái trại tị nạn chuyên chứa chấp thành phần bị bạo hành. Ông Phúc thấy vợ đầu năm mới đã nói cô Đào toan đi xuống nói đỡ. Thế nhưng bà nói nhẹ nhàng khuyên nhủ, không chửi tung nóc như mọi hôm, nên ông cũng thôi chẳng xuống nữa. Chuyện gia đình, dù gì bà Hoa cũng làm bên phụ nữ, mấy thứ này bà ấy phải dành hơn ông chứ. Thôi, năm mới cứ ở lại đây, coi cũng chẳng có ai xa lạ. Hai mẹ con lên phòng tắm giặt, rồi xuống đây chị nấu cho bát phở ăn tạm. Tâm, lên lấy quần áo cho cái hĩn với cô Đào tắm rửa đi. Vâng, nhưng mà... Cô Đào mặc quần áo của con thì vừa, chứ cái hĩn thì... Tầm ái ngại thật thà nói, bà Hoa bảo. Thì chạy sang nhà mà lấy. Tầm này chú Thành không mở được mắt, mày cứ vào mà lục. Mang 3-4 bộ sang bên này, nó có bẩn gì thì thay. Tâm gật đầu chạy sang bên nhà chú Thành tìm quần áo cho cái hĩn mặc. Bà Hoa đặt cái hĩn lên ghế lấy kẹo cho nó ăn. Cô Đào nghĩ tuổi thân một thì biết ơn bà Hoa 10. Thế nên cô bất ngờ quỳ xuống bằng đầu gối rồi dập đầu lại bà Hoa. Ngàn lần em đội ơn chị. Ơn nghĩa này có lẽ đến chết em cũng không quên được. Biết báo đáp chị thế nào đây? Bà Hoa cười rồi vội vàng đỡ cô Đào dậy, bà trấn an. Khi còn bé ngốc này, cũng già đầu mà còn nói ơn huệ. Chỉ cần em làm đúng, trời sẽ không phụ lòng người. Thôi, cô đi tắm đi, để chị trông cái hĩn. Lát sau sạch sẽ thì lau chân tay cho nó sau. Đêm muộn con bé tắm lại cảm. Mà cái bột gì thế này, phủi mãi chả hết. Cô Đào dương đôi mắt ngấn lệ nhìn bà Hoa gật đầu đứng lên. Bà phủi những lớp bột trắng muốt như muối tinh ở đầu con bé. Cô Đào nghẹn ngào đáp. Là bột giặt chị ạ. Mua được túi ô mô 3 cân giặt được đôi lần. Chồng em nó tức đổ lên đầu hai mẹ con. Bà Hoa cười méo miệng lắc đầu. Bà rất muốn chửi cô Đào cái tội ngu. Nhưng Tết bà phải tém tém cái nết lại. tình huống được đặt ngược lại bà thử xem, bà sống chết giết chồng chứ ở đấy mà láo. Bên nhà, Tâm đang dò dẫm sang lấy đồ cho cái hĩn, nhà nghèo thì chớ, tức giận vợ chồng mang đồ ra đập thì sắm thế nào cho kịp. Thành thử ra lúc nào cũng khó khăn, đẻ được đứa con gái nhưng chả năm nào mua được bộ đồ Tết cho nó mặc. Cố gắng đẻ làm cái gì, thả cứ hiếm muộn tuy buồn nhưng có lẽ lại hay. Lúc ấy chồng vợ còn thương yêu nhau, chứ giờ đẻ ra toàn bắt con bé chứng kiến cảnh bạo lực mỗi ngày, sau này nó sẽ nghĩ gì về chuyện kết hôn. Đi vào tới sân, Tâm cầm cái điện thoại mở sáng màn hình mò mẫm. Chú Thành cũng đang nằm trên đất, dựa đầu vào hè, cuối năm rồi tất niên lại nhiều, rượu chè lướt khớt cả ngày. Chú ít tuổi hơn ông Phúc, thế nhưng nát rượu nên trông hom hem và bẩn thỉu đi bao nhiêu. Mày đi đi, Đào, mày đừng làm khổ tao nữa, tao sống làm gì khi có con vợ lăng loàn như mày. Chú Thành say quá rồi nhưng vẫn lèm bèm chửi vợ, hai mắt nặng trĩu chảy ra hai phía đối ngược với dòng lệ nóng hổi. Biết chú đánh vợ là sai, ấy vậy nhưng thấy chú nằm ở đây, Tâm không khỏi xót xa thương hại. Cái vali cũ đựng quần áo bị chú quăng ra giữa sân, nên Tâm không phải vào nhà. Cô cúi xuống lật tung đống quần áo mà ngỡ đống rẻ rách lên, lượn tìm quần áo cho cái hĩn. Nhưng lật mãi, chẳng có cái quần áo nào của nó, chỉ có quần áo của cô Đào mà thôi. Mà hình như cũng không phải của cô Đào. Bên trong cái vali rách ấy toàn là váy là đầm. Còn cô Đào nào có bao giờ mặc những thứ cũn cỡn ấy đâu. Rất có thể chị nào trong khu phố thấy cô Đào ăn mặc bôi bác tồi tàn quá, cho nên cho đồ cũ về mặc. Nhưng cho thế này thì có cho tiền cô cũng chẳng dám xỏ. Khi chán nản không tìm được gì thì trong cái vali rách hàng chục lỗ rơi ra một tờ giấy. Mới đầu Tâm không để ý, thế nhưng nhìn kỹ, cách gấp gọn gàng thì nó giống với một lá thư. Tò mò mở ra xem, đúng là thư thật, mà hình như là thư tình chứ chẳng phải không. Nét chữ này Tâm thấy rất quen, thế nhưng lại không nhớ là của ai. Nội dung đại loại là một người đàn ông nào đó gửi cho cô Đào với những lời mật ngọt. Mắt thì cận, ánh sáng lại không đủ. Thêm nữa Tâm biết chuyện đọc trộm thư của người ta không hay ho, nên Tâm cất lại vào cái ngăn nhỏ của vali, rồi bước vào trong nhà tìm quần áo cho cái hĩn. Lấy xong Tâm về nhà, trên đường về Tâm ổ lên, bởi cô mới nhận ra bức thư ấy có lẽ là của cô Đào với người đàn ông mà trước kia cô đã yêu sâu nặng nhưng không thể đến được với nhau. Những bức thư tình được giấu kín để làm kỷ niệm. Thêm nữa chồng lại hay ghen, nên mỗi lần nhớ đến trước kia vợ mình đã từng yêu một người khác không phải là mình, thì chú Thành lại tức mà xả giận lên vợ. Càng nghĩ Tâm càng thấy thương cho cô Đào. Về đến nhà thì cô Đào mới tắm xong, trông cô mặc bộ quần áo của Tâm vừa khít. Mọi khi thấy cô bẩn thỉu đã quen nên giờ lại thấy lạ. Cô bế cái hĩn đi tắm gội, biết là đã khuya, thế nhưng vì trên đầu nó có xà phòng nên bắt buộc phải gội. Trong lúc đấy, hai mẹ con bà Hoa xuống bếp nấu phở cho mẹ con cô Đào, toàn kể cho mẹ nghe về bức thư tình đầy xúc động của cô Đào với người đàn ông lạ mặt. Thế nhưng sợ bà chửi là xâm phạm đời tư nên Tâm lại không dám nói. Vừa nấu bà vừa nói với con: "Tối nay mẹ con cô Đào ngủ trên phòng con nhé. Cho cô ấy ở tạm mấy hôm, đợi chú Thành tĩnh tâm thì cô ấy về lại. Đấy, chọn nhầm chồng khổ thế đấy. Thế cho nên sau này mở to mắt ra mà chọn, không khéo lại xịt." Tâm cười ôm lấy bà Hoa, cô đáp: "Mẹ cứ lo, nhầm thì chọn lại. Con chỉ mong sao chọn được người hiền lành giống bố thôi. Mà mẹ, sao mẹ ở bên hội phụ nữ mà cô Đào bị bạo hành suốt ngày, sao mẹ không báo công an cho bắt chú ấy đi cải tạo, cứ để chú ấy làm khổ cô Đào mãi thế?" Đưa cho con bát phở, bà Hoa nói: "Mày làm như mẹ không từng làm ấy. Rất nhiều lần mẹ báo ấy chứ. Nhưng khi người ta bắt chú Thành thì cô Đào nghĩ thương chồng lại xin cho chồng ra, rồi chối rằng không phải do chồng đánh mà mình tự ngã. Mày xem, nếu người bị hại đã nói như vậy rồi mà mẹ cứ chăm chăm nói người bắt chú Thành thì có phải mẹ thất đức quá không? Thế nên mẹ nói rồi, cái Đào vừa dại lại còn ngu. Thôi, mày bê lên cho hai mẹ con nó ăn đi không nguội đấy." Tâm gật đầu, bưng khay phở lên trên nhà. Cô vừa đi vừa đăm chiêu suy nghĩ. Suốt cuộc thì phụ nữ khi lấy chồng, tinh thần phải sắt đá đến đâu để chịu đựng được chồng mình đến độ ấy. Mang lên trên nhà thì thấy hai mẹ con đã tắm xong. Cái hĩn bé thế mà thức đêm giỏi ghê. Chắc có lẽ nó hay cùng mẹ chạy loạn đêm khỏi đòn roi của bố, cho nên tầm này tuy có buồn ngủ nhưng nó vẫn ngồi đợi được bát phở thơm phức nghi ngút khói được Tâm đặt trên bàn. "Cô Đào với em hĩn ăn đi, ăn xong rồi lên ngủ với cháu." Cô Đào không từ chối mà gật đầu, nhận lấy đôi đũa Tâm đưa. Cô lý nhí nói: "Tính cô nó dở dở ương ương nên làm khổ bản thân, khổ con, khổ cả mọi người. Không sao, đời có ai sống giúp được nhau đâu, cũng chẳng nói hay được cô ạ. Miễn cô cứ làm đúng là được, cô ăn no rồi đi ngủ, chuyện đâu sẽ có đó. Tâm an ủi khiến cô Đào bớt chạnh lòng. Phụ nữ Việt Nam ai rồi cũng khổ, chẳng có cái khổ nào giống cái khổ nào. Sáng mùng 1 Tết trời lạnh, tuy hôm qua thức muộn, nhưng hôm nay cả cô Đào và bé Hín đã dậy chúc Tết ông bà Hoa Phúc cho đúng tục lệ Tết cổ truyền. Tâm đưa cho cô cái váy đỏ đính hạt lấp lánh mặc cho may mắn, gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực vướng bận trong lòng. Cô cởi mở tươi tắn hơn đôi chút, mặc cho con mắt vẫn sưng vù vì hôm qua khóc nhiều. Cô Đào xuống đây à, cái Hín ra đây bác mừng tuổi cho trong lớn nào. Ông Phúc mặc bộ áo vest lịch lãm, tóc xịt keo bóng lọng, khẽ đưa tay vẫy cái Hín. Nó long tong chạy ra ôm chầm lấy ông Phúc, đưa cho nó một cái bao lì xì đỏ. Nó nhận lấy rồi lí nhí xin ông. Cô Đào nhìn thấy cái Hín tội nghiệp con, Tết Nhất không có manh áo mới, thế nhưng cũng không nói ra nửa lời. Bà Hoa đi từ dưới nhà lên, tay cầm 4 cái ly cùng với một chai rượu vang đỏ đắt tiền. Bà hớn hở nói với cô Đào: chúc cô Đào với cái Hín sang năm mới mạnh khỏe, gia đình sẽ hòa hợp. Cô Đào gật đầu, đi lại đỡ lấy chai rượu cho bà Hoa. Tâm cũng vừa đi xuống, thế là cả nhà mở rượu ra chúc nhau ngày mùng 1 thật sum vầy và may mắn. Khẽ để ly rượu cho cô Đào, Tâm hối: kìa cô Đào, uống tí rượu cho đỏ má. Biết là mang bầu nhưng năm mới mà, rượu này là nho nên uống tí ti bầu càng khỏe. Cô Đào cười lắc đầu. Ông Phúc cũng nói: cháu nó nói phải đấy, cô dù gì cũng vào nhà sớm nhất, cứ uống tí gọi là lấy lộc. Cả nhà nói mãi, cô Đào mới e dè cầm lên nhấm môi một tí. Tất cả cùng cười, trò chuyện thật vui vẻ. Cái Hín không lạ lẫm gì chạy xung quanh nhà, bởi hai ông bà cũng quý nó như con cháu. Còn mẹ nó thì cũng tội nghiệp, mà đối xử không khác gì đứa em gái. Tuy biết tính nhu nhược không thể bỏ buông, song ông bà vẫn kêu mang bao bọc lúc cô Đào không trốn dung thân. Hình như không quen rượu, thế nên uống có mỗi tí cô Đào say thật, má đỏ bự lên rồi chóng mặt. Cô xin phép được lên phòng Tâm nằm nghỉ ngơi. Nhà chỉ còn lại 3 người cùng với cái Hĩn. Bà Hoa nhìn cô Đào bước lên trên phòng rồi bà mới hỏi: việc cái Đào ở đây ông định tính thế nào? Nó cũng không thể ở đây mãi thế này được. Ông Phúc gật đầu, ông đáp: thì bà là trụ cột, bà tính đi. Mà Tết Nhất thế này, không lẽ đuổi mẹ con nó về nhà à? Bà Hoa không nói gì bởi đang còn băn khoăn. Thì bỗng lúc ấy, con Hĩn chạy quanh nhà vô tình làm rơi cái ly rượu mà mẹ nó vừa uống xong xuống đất vỡ tan tành. Nhìn những mảnh ly văng vỡ khắp sàn nhà, tất cả mọi người chột dạ lo lắng. Bởi mùng một Tết mà đổ vỡ thường không có sự lành. Biết bố mẹ lo, Tâm ra cầm chổi quét cho gọn rồi trấn an: trẻ con không biết gì, vô tình làm vỡ không sao đâu ạ. Bà Hoa không nói gì liền gật đầu, nhưng nét mặt của bà vẫn hoang mang khó tả. Ngồi chơi một lúc, hai mẹ con bà Hoa mặc áo dài đi chùa cầu an, còn ông Phúc ở nhà tiếp khách. Sợ cái Hĩn quậy phá ông không trông được, thế nên bà dắt nó đi cùng. Tết Nhất người ta đi chùa rất đông, hai mẹ con bà Hoa cũng chen chân vào lễ Phật. Dẫu biết cái Hĩn trẻ con không có tội, thế nhưng lòng bà Hoa không thể không để tâm. Đi đến khu vực rút thẻ, bà Hoa dâng lên quá đầu, rồi sóc bó thẻ cho một thanh rơi ra, là số 34. Sư thầy cầm lấy thanh tre rồi lận quẻ, thầy giải thích: quẻ này báo gia đình nhà cô năm nay làm ăn vượng, có tin vui trong nay mai. Tuy nhiên cẩn thận kẻ gian móc túi lừa lọc. Tâm nghe thầy nói thì sợ, nhắc nhở bà Hoa phải giữ ví tiền cẩn thận, nên bà đề phòng hơn. Nói chung năm nay cũng suôn sẻ nên hai mẹ con khá hài lòng. Bà Hoa hối con cũng xin quẻ, thế nhưng cô toàn đánh rơi cả bó nên cũng chẳng dám sóc nhiều lần. Hai mẹ con đưa cái Hĩn rong ruổi khắp nơi, gặp người quen người ta lại mừng tuổi cho cái Hĩn kha khá tiền, nhét vào trong ví cho con bé. Tâm nói: chị nhét lì xì vào đây, tí Hĩn về đưa cho mẹ biết chưa, em phải thương lấy mẹ, không được để bố đánh mẹ. Tâm dặn dò nói nhiều thứ, nó gật đầu răm rắp. Đi đến đầu giờ chiều hai mẹ con về nhà. Đi đến sân, cả hai đã thấy chú Thành đang quỳ gối giữa phòng khách cúi đầu trước cô Đào. Thế nhưng cô quay mặt đi, ngồi đối diện, ông Phúc cũng không biết nói gì. Tâm nhìn là biết chú Thành sang xin lỗi vợ. Chúng mày mới mùng một đầu năm, đứa quỷ đứa ngồi ở nhà tao để nhà tao suối quẩy cả năm mà. Hết con vợ rồi đến thằng chồng, định diễn tuồng ở đây hay gì? Bà Hoa vừa đi vào vừa nói. Chú Thành nghe bà Hoa về liền quỳ xích ra chỗ khác để lối bà vào, gãi đầu gãi tai chú thưa chuyện. Em sang trước là chúc Tết anh chị, sau là xin anh chị cho em đưa mẹ con cái Hĩn về nhà. Dù gì cũng đầu năm, không thể ở nhà anh chị được. Bà Hoa nghe thì chối tai, môi bà bĩu lên ra vẻ khinh khỉnh, nhưng bà nhịn vì Tết nên bà nói: nó không sang đây thì mày nghĩ nó đi đâu? Nhà tao đúng là cái nợ đời của nhà mày. Cái thời gian mày đi rượu chè đánh đập vợ con thì mày đi làm kiếm tiền mua cho con Hĩn bộ quần áo mới, chứ nó rách dưới tao cũng xấu hổ luôn đấy. Bà Hoa chỉ trích nhưng không quá nặng nề, chú Thành gật đầu nhận lỗi rồi nói. Em xin lỗi, em sai rồi chị Hoa. Bình thường em không hay thế đâu, mà say vào em hay nghĩ chuyện bất mãn, chuyện cũ nên em không làm chủ được. Em hứa đây là lần cuối cùng, nhất định sẽ không có lần sau em đánh vợ đâu ạ. Chú Thành lại nhận lỗi lại thề thốt, tuy không ai tin tưởng chú nữa, thế nhưng bà Hoa cũng bảo. Thôi, năm mới, nghĩ thoáng lên chúng mày. Sống già đầu rồi phải cố gắng vì cái hĩn, giận nhau gì tát một vài cái là thôi. Còn chú Thành bỏ rượu dần đi là vừa, uống nhiều đâm lú mề ra đấy. Với cả cái đào nó còn phây phây thế này, chú không đàng hoàng nó bỏ theo trai ngay, lúc đấy có van nài khóc lóc thì cũng không quay lại đâu. Chú Thành mặt đỏ gay gật đầu cúi mặt, chú biết bà Hoa nói không ngoa tẹo nào. Thấy cô đào vẫn quay ngoắt đi, bà Hoa giật giật áo nói. Kìa, chú ấy sang nói thế rồi theo chồng về đi, Tết nhất vợ chồng vui vẻ lên. Không, em không về nữa đâu. Giọng cô đào run rẩy nói, mặt vẫn không thèm nhìn chồng dù chỉ một lần. Điều này khiến tất cả những người có mặt tại đây đều ngạc nhiên, bởi từ trước đến giờ mỗi khi bị chồng đánh, không cần đến hôm sau chú Thành tình rượu sang xin sỏ đón về, thì cô đào cũng sẽ chây ì mà ở lại nhà. Đến khi chồng đánh hoặc cầm thứ gì nguy hiểm uy hiếp thì may ra cô mới chạy. Vậy mà lần này chú đến nhà xin, cô đào không hề động lòng. Phải chăng cô đã cạn tình hết nghĩa? Chú Thành đánh hơi thấy sự cứng rắn của cô, chú lại xuống nước này nỉ. Thôi, tôi xin mình không nghĩ cho thôi, không thương tôi cũng được. Thế nhưng mình nhìn xem, bụng mình sắp sửa vượt mặt rồi, mình đâu thể ở nhà chị Hoa anh phúc mãi được. Tôi hứa sẽ chăm chỉ làm ăn, không uống rượu nữa. Chú Thành mùi dài cầu xin, nhưng cô đào quyết dứt tình bằng được. Thấy tình thế căng thẳng, Tâm đỡ chú dậy rồi kéo chú. Thôi, chú về đi, có gì cháu sẽ khuyên cô ấy. Cô ở đây ăn Tết với nhà cháu, chú yên tâm đi, vài hôm cô ấy lại về. Chú Thành bất lực nhìn vợ một lần nữa rồi quay đi, tới chỗ cay hĩn chú hỏi. Con có về cùng bố không? Nó không đáp mà lắc đầu, bây giờ không ai bên chú Thành cả, chú chẳng khác gì một người thừa. Mở cổng cho chú về, chú quay lại ái ngại nhìn rồi nói. Cháu cho chú gửi mẹ con cô Đào ở đây nhé, vài hôm nữa hết Tết chú qua nói chuyện. Thôi, cháu vào nhà đi, để chú tự mở cổng. Nhìn chú Thành lù khù mệt mỏi mở cổng đi ra, Tâm động lòng thương cảm. Người đàn ông lúc bình thường không có rượu hiền lành là thế, ấy vậy mà khi có tí men vào lại trở nên vũ phu độc ác. Nghĩ không đành, Tâm chạy ra ngoài nói với chú. Chú này, lý do gì chú đánh cô Đào? Cháu vẫn không tin một người hiền lành yêu vợ như chú lại có thể đánh vợ được. Chú nghe đến đây thì dừng bước, quay lại nhìn Tâm, đôi mắt chú long lanh ngấn lệ. Chú... Hình như chú định nói gì đấy, thế nhưng lại nghẹn ngào không nói được. Mất một lúc, chú Thành bình tĩnh rồi thở dài, khẽ cười chua chát chú giải thích. Nói chung, tất cả là do chú Tâm ạ. Kể thật ra thì xấu cả mặt chú, xấu cả mặt cô. Chú cũng không thể nói ra cho cháu hay mọi chuyện được. Thế nhưng cũng chỉ mong cháu hiểu. Ai cũng có cái sai của mình. Bản thân chú không làm chủ mà đánh vợ cũng hèn. Chú biết. Thế nhưng lúc chán, lúc bị kích đều, chú không biết làm gì ngoài uống rượu. Thế nhưng chú đánh vợ vì chú muốn giữ hạnh phúc gia đình chú. Chú... Nghe đến đây, Tâm nhíu mắt không hiểu vấn đề. Cái gì mà đánh vợ để gìn giữ hạnh phúc? Thật là buồn cười. Biết Tâm không hiểu bằng chính người trong cuộc nên chú chỉ bảo. Thôi thì mọi việc bây giờ do cô Đào. Chú nói e cũng chỉ bằng thừa. Nói xong thì chú đi, nhìn dáng chú tội lắm. Cứ cắm mặt lầm lũi về lại mái nhà lụp sụp, hưởng trọn sự cô độc trong những ngày năm mới. Bây giờ Tâm không biết vì lý do gì mà chú thay đổi nhiều đến vậy. Chưa từ hồi biết cô chú lớn lên một chút, hai vợ chồng thương yêu nhau hết mực. Tuy sinh ra hai đứa muộn màng nhưng không hề thấy lời trách móc. Nghe nói thời xưa mẹ chồng hà khắc không ưa cô Đào. Đến khi chú dọn ra ở riêng để vợ đỡ khổ, cho tới ngày vỡ nợ, không thấy chú to tiếng với vợ câu nào. Đúng là hôn nhân thật phức tạp. Có quá nhiều thứ khiến chúng ta phải lo. Nói cho dài dòng, đấy là chuyện hai người yêu nhau muốn gắn bó bên nhau cả đời. Thế nhưng cơm áo gạo tiền, con gái, nội ngoại hai bên, môi trường xã hội tác động, khiến họ phải thay đổi để thích nghi, nhưng vô tình rời nhau mà không hề hay biết. Vào trong nhà với một mớ hỗn độn không phải của nhà mình, thế nhưng Tâm vẫn không thể nào thoát ra được. Trong nhà cô Đào vẫn nước mắt ngắn nước mắt dài. Bà Hoa với ông Phúc chỉ biết nhìn. Khẽ lê mông đến cạnh cô Đào, bà vỗ về an ủi. Mày khóc vừa thôi, ảnh hưởng đến thằng cu đây này. Tao thấy lần này thằng Thành nó chân thành lắm. Thôi thì về đi, sắp sửa đẻ đến nơi rồi, mày không thể ở một mình được. Ô, đợt này bà thay đổi tính nết ghê nhỉ? Ông Phúc cười rồi châm chọc bà Hoa khiến bà bực dọc, quắc mắt lên liếc chồng bà lèm bèm chửi. Ông thì biết cái mẹ gì? Bị vợ mắng, ông Phúc xị mặt dỗi rồi đứng dậy toan đi. Khi ấy Tâm cũng đi tới nhà, thấy áo ông có dính bụi cô liền phủi. Áo bố bẩn đây này, để con phủi cho sạch. Ông Phúc nhíu mày, vội lau qua qua rồi sang hàng xóm chúc Tết. Nhà chỉ còn ba người đàn bà, Tâm cũng có vẻ ngạc nhiên với lời khuyên của bà Hoa vừa rồi. Bình thường bà toàn rủ con người ta bỏ chồng cho đỡ khổ, nay mới thấy bà hàn gắn cho nhà chú Thành. Hẳn là bà vẫn còn cảm thấy chú ấy là người tử tế chăng? Thế nhưng khác hẳn mọi hôm, cô Đào vẫn một mực không chịu, cô nói. Ngày xưa chị nói đúng, ngựa quen đường cũ, nó có đánh mình một lần thì sẽ có lần thứ hai. Em tỉnh mà khôn ra nhiều rồi, em sẽ không ở với cái thằng vũ phu ấy nữa đâu. Ánh mắt của cô Đào tràn ngập sự quyết tâm, bà Hoa nói. Chuyện mày đi hay ở đấy là việc của mày. Thế nhưng với cái bụng trở vượt mặt để lúc nào không biết này, thì ai mượn mày làm, ai thuê mày? Mày không thể sinh con nếu không có tiền được. Cứ về lại nhà đi, sau này để thằng cò ra mà vẫn rất tình nghĩa được với nhau thì bỏ cũng được. Với lại tao cũng chỉ cho mày ở dăm ba hôm, chứ ai mà chứa chấp mày mãi à? Bà Hoa tính thẳng nói ra hết những chuyện bà thấy vướng bận trong lòng. Cô Đào nhìn bà áy náy nhưng không nói gì. Tâm nhìn mẹ, có phải bà sợ cô Đào ở lâu quấy rầy gia đình bà? Thế nhưng suy nghĩ ấy nhanh chóng bị gạt đi. Tâm nghĩ ai trong hoàn cảnh của bà Hoa bây giờ cũng nói như vậy cả. Bà có thể cho cô ở 10 ngày, thế nhưng không thể để cô ở đây một năm được. Chị Hoa ơi, em xin chị cho em ở lại đây mấy hôm, hay là chị cho em làm giúp việc được không? Thực lòng em không muốn về với cái lão nát rượu ấy nữa. Thôi, tao xin mày, mày nghĩ xem, mày ở đây mày chăm tao hay tao chăm lại mày? Con hĩn bé, mày chửa sắp đẻ, mày tính làm được cái gì nào? Hay mày làm được dăm hôm tao chăm cả ba mẹ con mày? Đào ạ, con người ta tốt thì cũng chỉ có chừng có mực thôi. Mày đừng có trách chị, trong khi mày cũng có nhà cửa đàng hoàng. Cứ về nhà đẻ đái trước đã, rồi sau không ở được muốn đi đâu thì đi. Hôm nay mùng 1 chị chỉ nói thế thôi. Chị cho ở hết ngày mai, mùng 3 mày phải đi cho chị. Gia đình mày không hạnh phúc thì cũng đừng nên qua đây ăn vạ chứ. Bà Hoa nói xong cũng đi lên phòng. Tâm dù tội nghiệp cô Đào, thế nhưng lời bà Hoa nói không hề sai. Khẽ vỗ vai cô, Tâm cũng lững thững đi nốt. Có lẽ cô Đào cần có thời gian yên tĩnh để suy nghĩ lại mọi việc. Sáng mùng 2 Tết tại nhà Lan, cô đang sửa soạn chuẩn bị quà cáp sang nhà Hiếu ra mắt. Tùy tâm lý bất ổn xen lẫn sự lo sợ, thế nhưng được bà An động viên, cô cũng bớt lo lắng đi mấy phần, bà nói. Đi vào đầu năm thế này cũng tốt, nếu có chuyện gì sơ suất xảy ra thì người bên ấy cũng xuề xòa mà bỏ qua. Bởi Tết nhất mà, đầu năm mới chẳng ai muốn nói chuyện căng thẳng. Được hay không cũng phải thử, lớn rồi, chứ trẻ con mãi thế sao được. Nhớ lời mẹ dặn, phải niềm nở tươi cười vào, họ có thiết đãi gì thì lăn xả vào biết chưa, để người ta còn thấy mình đảm đang tháo vát. Bà An hiền lành sợ con làm hỏng chuyện nên dặn dò nhiều thứ, Lan vâng dạ gật đầu. Cô vất vả từ nhỏ, mấy chuyện bếp núc hay nữ công gia tránh gì hầu như Lan đều thạo. Tầm 8 giờ, Hiếu tới đón Lan đi, anh bảo vừa hay bà Hòa vừa làm cơm hóa vàng, cô đến tầm này là hay nhất. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng Lan lo lắng mãi không thôi, mồ hôi chảy trên trán ướt lấm tấm. Có lẽ tâm trạng ai sắp sửa đến nhà chơi lần đầu ra mắt cũng vậy. Hiếu vừa lái xe vừa trấn an người yêu. Mẹ anh hiền lắm, em đừng lo. Ngôi nhà hai tầng bên cạnh chỉ có hai anh em trai ở. Thằng Tuấn đi du học mới về, chưa vợ chưa con gì. Tuy hơi nóng tính, song cũng biết điều lắm. Cái ý thì lấy chồng rồi, nó chỉ được cái to mồm thôi. Còn mẹ sống một mình dưới gian nhà cũ, nên cũng không sợ ra vào chạm mặt đâu, em đừng lo quá. Mẹ sẽ rất thích em cho mà xem. Lan gượng gạo cười, mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp như lời Hiếu nói. Hai người đi một lúc cũng đến nơi. Lan xách con gà cùng mấy cân cam ngon lững thững theo sau Hiếu. Vào nhà lần này đã là lần hai, song cảm giác hồi hộp căng thẳng vẫn không vơi đi tí nào. Nhất là hôm nay đến đây, Lan vào cương vị là bạn gái của Hiếu, chứ không phải nhân viên dọn nhà sạch. Vừa vào đến sân, Hiếu dẫn Lan xuống dưới nhà. Nhà của bà Hòa, cái ý ngồi bên cạnh cắn hạt dưa. Thấy anh trai đưa người yêu về, ý quay mặt ra nhìn rồi lại quay vào. Nó không thèm chào lấy một câu. Trong khi ấy bà Hòa thì lịch sự hơn đôi chút. Bà đứng dậy niềm nở nói. Hai đứa về rồi đấy hả? Vào trong này. Ý, đứng lên cho anh chị ngồi. Cái ý bị mẹ đuổi thì làu bàu ra phía giường ngồi. Tiện tay nó mang cả đĩa hạt dưa sang bên ấy. Hiếu cười gượng rồi kéo Lan ngồi vào ghế. Bà Hòa thấy con trai dắt người yêu về nhà chơi thì mừng lắm. Thấy cô cũng khá gái nên niềm nở, khẽ đẩy ly nước trà về phía Lan, bà Hòa sởi lời nói. Hôm nay nhà hóa vàng, tiện thằng Hiếu đưa người yêu về đây đúng là hợp lý. Chẳng giấu gì cháu, nó chẳng kể gì cho bác biết cả. Sáng nay nó dắt xe ra ngoài, bác hỏi thì nó mới bảo là đón người yêu về nhà chơi. Cái thằng này nó hay giấu, cho nên bác cũng chẳng biết gì. Người yêu xinh gái thế này mà không báo cho mẹ một câu để mẹ mừng. Mấy đứa trong xóm nói thằng Hiếu bị bê đê, nên bác sợ lắm. Giờ thấy nó dắt người yêu về lại xinh xắn thế này, bác phải ra ngõ báo mấy đứa kia mới được. Bà Hòa lan man kể chuyện khiến cô đỡ bị áp lực rất nhiều. Chả hiểu sao từ hôm trước tới hôm nay gặp lại, Lan không tìm thấy điểm gì của bà Hòa gọi là khó khăn hay là quá khó chịu. Đôi lúc trong lời nói, bà còn có gì đấy đồng bóng, thích ưa nịnh. Lan chỉ mong sao những chuyện quá khứ chỉ là do hiểu lầm thôi. Thấy Lan run rẩy, bà Hòa lại nói tiếp. Uống nước đi cháu, rồi tí nữa ăn cơm luôn. Năm nay xem chừng Tết vui hơn mọi năm ấy nhỉ? Bà Hòa quay sang hỏi con gái, thế nhưng nó bĩu môi ra chiều khó chịu. Biết bà sắp sửa có dâu mới sẽ đẩy nó ra rìa. Thế cho nên khi sáng nay biết anh trai dẫn vợ tương lai về, nó đã nói xấu Lan với bà Hòa, rằng đứa nào mà chịu yêu anh trai nó, thì đứa đấy ắt hẳn đầu óc có vấn đề. Thế cháu tên gì, để bác tiện mà gọi. Lan ngượng ngùng nhìn Hiếu rồi bẽn lẽn đáp. Dạ thưa, cháu tên Lan bác ạ. Mày là cái con hôm trước làm nhân viên dọn nhà sạch phải không? Chính mày. Cái ý ngồi bên giường nghe thấy giọng của Lan thì giật mình, rồi nó chạy sang ghế của Lan, nhìn chăm chăm vào mặt cô dò hỏi. Lan lúng túng nhìn sang bên bà Hòa, thấy bà cũng hơi nghi ngờ. Thế nhưng linh tính mách bảo cô rằng không được nhận, cho nên cô cũng cười hòa nhã đáp lại cái ý. Không, chị không làm nhà sạch em ạ, chắc em nhìn nhầm rồi. Mà sao em lại nhầm chị với bà dọn nhà sạch thế? Người ta giống chị lắm à? Tuy lo, nhưng Lan vẫn cười xòa rồi xua tay không nhận. Chẳng hiểu sao buôn bán ngược xuôi, tranh khách cướp mối cô còn không ngán bố con đứa nào. Vậy mà đứng trước giặc bên Ngô tí nữa cô lại vãi đái. Hiếu cùng bà Hòa không dám nói gì, cả hai cũng ngờ vực bán tín bán nghi. Ngày hôm ấy đích thị có đứa dọn nhà sạch, nhưng nào ai để ý và biết đâu đấy lại là con dâu mình. Lan chối, còn cái ý vẫn vun vào. Mày lừa ai, chứ qua mắt sao được với tao? Nói đi, sáng hôm ấy có phải mày đến dò xét xem nhà tao giàu có hay thế nào mày mới vào phải không? Nhìn cái ý đanh đá thật sự, thế nhưng khác với sự hỗn hào của em chồng, Lan vẫn cười mà đáp. Em ơi, em nghĩ đi đâu thế? Chị vào nhà em để mà làm gì? Chị mà ham của thì chị chẳng dỗi hơi mà quen với anh trai em làm công nhân. Chị làm thì chị nhận, chứ chị hơi đâu mà vào nhà chơi khi anh em không đưa về. Mà sáng chị còn phải đi đưa hàng cho người ta, bận tối mắt, cơm còn không kịp ăn. Lan chối bay chối biến, trước tình huống này cô không thể nhận được. Sau khi nghi ngờ cả nhà im lặng không nói gì, thì lúc ấy bên ngoài bước vào một thanh niên trẻ da trắng mặc áo dạ dài, không chào hỏi ai người đó vội lên tiếng. Người ta đã bảo là không phải, sao mày cứ ép người ta nhận hả ý? Mà có phải chị ấy thật thì đã làm sao? Người ta cũng muốn biết nhà chồng tương lai ăn ở thế nào là đúng, chứ mày bắt bẻ cái gì? Đấy chắc hẳn là Tuấn, em trai của Hiếu mới đi nước ngoài về. Tuy chưa gặp lần nào, thế nhưng vừa rồi Tuấn đã cứu Lan một quả, trong khi con giặc kia dồn cô vào đường cùng. Có vẻ Tuấn đã đi đâu từ hôm mùng 1 đến sáng nay mới về. Bà Hòa nhìn con rồi trao mày nói. Khác với thái độ khó chịu của mẹ, Tuấn tỏ thái độ lất ngất ngồi phịch xuống ghế tự rót nước. Thấy em gái ôm khay hạt dưa, Tuấn hất hàm nói. Đưa đĩa hạt dưa đây. Ý lừ lừ nhìn anh trai, bê đĩa hạt dưa để nhẹ nhàng lên bàn. Có vẻ trong nhà này, cái ý sợ anh thứ hai nhất. Kể ra cũng phải có người trị được cái thói hạch sách của nó, chứ để nó ỷ con gái lộng hành sao được. Sợ con trai mắng em trước người ngoài, bà Hòa dặn con ẩn ý. Kìa, hai anh em lại chảnh chọe nhau đấy. Có chị Lan ở đây chúng mày bớt bớt đi. Không chị ấy sợ, không làm dâu nhà mình thì dở. Bà Hòa rất khôn khéo, Lan cười trừ, toan lên tiếng lấy lòng mẹ chồng thì Tuấn xen vào trước. Phải nói trước những mâu thuẫn cho người ta sau này về đỡ bật ngửa mẹ ạ. Nhiều nhà cứ tạo vỏ bọc hoàn hảo quá, nên con gái nhà người ta về không lường trước được. Mà nom anh Hiếu vớ phải vợ hiền thế này lại lép vế chị ạ. Chị sống ở nhà em phải ác vào, chứ nhu mì là cái ý đè đầu cưỡi cổ ngay. Bà Hòa với cái ý bị Tuấn bóc mẽ tối đen cả mặt lại. Lan nghe thì lo sợ, không biết Tuấn nói thật hay gì, lúc ấy lại cười mà đáp lại. Thôi, em đùa ấy mà, chứ mẹ em làm giáo viên, cái ý thì lấy chồng cũng chỉ về nhà dăm ba hôm lại đi, chị ở đây là hợp lý nhất rồi. Lan gật đầu cười không nói, bởi Tuấn cứ xoay như trong chóng khiến cô không biết nói gì vào lúc này. Ngồi chơi một lúc, bà Hòa nói từ chuyện này sang chuyện khác, Từ bà hàng xóm có con chó phát dại không biết cắn đứa trẻ con nhà bên, cho đến chuyện Tết năm nay bà gói 30 cái bánh chưng. Từ đầu đến cuối ngoài cười rồi gật đầu ra, Lan không mở lời nói được câu nào. Phần vì bà Hòa nói nhiều, phần vì trước khi đi bà An đã dặn sang bên ấy nói ít thôi, chứ không sơ hở một câu là lỡ giờ cả đời. Nãy giờ bác nói nhiều quá phải không Lan? Cháu đừng cười, bởi tính bác nó hay thế. Vậy à, cháu giờ làm gì, bố mẹ cháu vẫn khỏe chứ? Khi đang thao thao bất tuyệt nói về những chuyện trên trời dưới đất, bất ngờ bà Hòa quay sang hỏi khiến Lan giật mình. Thế nhưng cô cũng thật thà đáp lại, bởi cô biết dù gì bà cũng hỏi. Dạ thưa, cháu buôn trái cây trên Hà Giang, nói chung gặp gì buôn nấy ạ. Bố cháu mất từ thời trẻ, cháu ở với mẹ và anh trai, mẹ cháu ở nhà nuôi gà trồng rau thôi ạ. Buôn trái cây à? Ái chà, được quá nhỉ, nghề đấy nhanh giàu lắm đấy. Mày im đi xem nào, được cái gì mà được. Khi Lan đang nói thì một lần nữa Tuấn nhảy vào khen, nhưng lần này không như lần trước, sau khi Lan nói buôn cam, mặt bà Hòa xị ra tối sầm lại quát con trai, bắt đầu không khí trầm hẳn xuống. Tuấn bị mẹ quát quay ra nói, ơ hay, mẹ bị làm sao đấy? Chị ấy buôn bán nhanh giàu chứ sao? Anh Hiếu nhà mình thật thà, lấy được người tháo vát đảm đang thế còn gì nữa. Tuấn nói cho Lan bao nhiêu thì bà Hòa không ưng ra mặt bấy nhiêu, lắc đầu dứt khoát bà nói, nhưng nhà mình là nhà gia giáo, là nhà có văn hóa, chứ không phải dân buôn, kẻ chợ. Nói gì thì nói, cái nghề ấy không hợp với nhà mình. Bà Hòa thẳng thắn không vòng vo, khuôn mặt niềm nở ban nãy biến đâu mất. Thay vào đó là sự căng thẳng bày tỏ quan điểm không đồng ý tí nào. Lan cúi mặt, lòng bỗng nặng trĩu khó tả. Nghe câu dân buôn kẻ chợ của bà Hòa, thế mà đầu cô lại cứ nghe thành quân đầu trộm đuôi cướp. Sự miệt thị về trình độ rõ ràng thế này, Lan cũng biết bà ấy không ưa gì cô rồi. Hiếu ngồi đấy thấy Lan không nói năng gì thì càng tội nghiệp, anh cũng quay sang nói với mẹ. Có học thì chỉ là mẹ có học thôi, chứ con học hành gì đâu, con là công nhân cơ mà. Mày im mồm, mày định cãi lại tao đấy phải không? Chính vì mày ngu dốt, cho nên mẹ mới phải tìm cho mày một người có văn hóa, có học thức. Người có ăn có học, người ta nói chuyện đến làm gì cũng hơn hẳn người ít học chúng mày. Mẹ quyết rồi, chúng mày không lấy được nhau đâu. Lan hiểu cho bác cũng chỉ muốn tốt cho hai đứa thôi. Thực lòng hai đứa không xứng với nhau tí nào. Nhưng thôi, vào đây rồi, cũng là bạn của con bác, là khách nhà bác. Cháu cứ ăn cơm nước xong xuôi hãy về. Con trai cứ nói câu nào, bà Hòa lại trừng mắt quát lại câu đấy. Lan tuy bình thường tính hiền lành, nhưng cô khá cứng rắn trong chuyện kìm nén cảm xúc. Vậy mà bà Hòa nói người có ăn có học với người ít học khiến tâm can của cô giằng xé không thôi. Từ khi nào trình độ văn hóa lại đem ra miệt thị giống như phân biệt màu da sắc tộc thế này? Bà Hòa hướng đôi mắt ra ngoài, như thể đến giờ phút này bà không thèm nhìn mặt cô nữa. Lan cười hiền, cô nói với bà. Vâng, thật sự cháu là người ít học thật bác ạ, không học rộng hiểu sâu như nhà bác. Mới đầu khi dự định đến nhà bác chơi, cháu có hỏi anh Hiếu là có phải chuẩn bị thứ gì không, thì anh ấy nói là mẹ anh hiền lắm, không cần mang thứ gì đến cả. Thế nhưng vào đến đây rồi cháu mới biết là phải mang cả học thức với bằng cấp giống như tuyển trợ lý giám đốc mới được. Mẹ cháu dặn đến nhà người ta mình phải thật thà, có gì nói đấy, không được nói những thứ mình không làm được. Mới đầu cháu quen anh Hiếu là công nhân, cháu cũng không đặt quá nhiều kỳ vọng rằng anh ấy phải giàu có hay là gì. Thế nhưng cháu nhầm thật bác ạ, bữa cơm của nhà gia giáo như nhà bác, quả thật cháu không nuốt được đâu. Đây có con gà với ít cam ngọt, cháu biếu bác. Bác yên tâm, ăn gà với ăn cam vào sẽ rất bổ, trí thông minh sẽ rất cao. Bây giờ cháu xin phép, cháu về ạ. Lan nói mà tay bấu chặt vào quần, giọng cô run lên từng chập ngỡ như thể chỉ cần cô buông tay ra khỏi cái quần, cô sẽ khóc thật to lên mắt. Lúc ấy người ta sẽ nói cô ít học ăn vạ. Mẹ xem, nó nói thế có phải đang chửi nhà mình không? Cái ý đứng đấy đổ thêm dầu vào lửa. Bà Hòa thì không phải không biết Lan đang mỉa mai nhà mình. Không nói không rằng, bà nhấc cái làn có con gà cùng với bọc cam ném thẳng ra sân, tay chống nách bà chửi. Mẹ cha còn mất dạy, ai cần mấy thứ này của nhà mày? Bà Hòa tức muốn tăng xong. Trần đời bà ghét những thể loại chửi mình ẩn ý. Thả cứ nói thẳng vào mặt những lời bố bã vô văn hóa, bà còn được cái cớ không chấp. Lan đi ra đến cổng, cô biết bà ta vừa mới ném đồ của cô ra sân. Tiếng gà kêu lên quang quác vẫn còn khiến Lan càng thêm bút ruột. Sau vài giây suy nghĩ, cô quay ngược lại nhằm vào lấy con gà. Cũng vừa lúc đấy cái ý đứng ngoài hè, thấy mẹ vứt con gà đi thì tiếc. Tết nhất ăn bánh chưng cũng ngán, có con gà đem đi nấu cháo hoặc bóp gỏi thì ngon phải biết. Nghĩ thèm, nó tò tò ra sân, tay cầm lấy cái làn đựng gà. Cùng lúc ấy Lan cũng đi từ sân vào, cô giật lấy cái làn gà khiến ý ngỡ ngàng, nó bảo. Ơ hay, cho rồi lại còn đòi à, sao hèn thế? Gà này ăn vào lú đấy, nhà mày không xứng đáng ăn gà mẹ tao chăm. Nói rồi Lan cun cút đi thẳng, tay ôm chặt con gà, cái ý bực trong người nó chạy vào mách mẹ. Khi hai mẹ con nó còn bù lu bù loa thì Tuấn hất hàm ra hiệu với anh trai. Chạy theo chị ấy đi, còn đứng đấy nữa. Hiếu gật đầu, vừa lấy hai cái mũ bảo hiểm toan chạy đi, thế nhưng bà Hòa gào lên chửi. Mày không được đi, nếu mày mà theo nó tao từ mặt mày ngay. Bị bà Hòa dọa, Hiếu lúng túng, nửa không muốn mẹ giận, nửa muốn chạy theo Lan. Tuấn một lần nữa hối. Anh yên tâm đi theo chị ấy đi, mẹ không dám từ mặt anh đâu. Từ mặt anh rồi lấy đâu ai hương hỏa cho nhà mình. Em thấy chị ấy hiền lành, tính nết tốt đấy. Hơn nữa biết buôn bán, càng có kinh tế chứ sao. Anh mà bỏ dở cơ hội này á, sao không kiếm được người tử tế như thế đâu. Hiếu vỗ vai Tuấn, đôi mắt ánh lên sự tin tưởng mãnh liệt rồi phóng đi, để lại bà mẹ đang mặt tím bừng vì giận dữ. Nhà chỉ còn ba người, Tuấn ngồi lại vào ghế rồi đắc ý cười, khẽ đẩy ly nước về phía mẹ, Tuấn khuyên. Mẹ uống nước đi này, chuyện tình cảm của hai người mẹ xen vào làm gì? Anh Hiếu vớ được người như thế là quá đàng hoàng rồi, cóc mà cứ đòi lấy chim công. Mày im đi, hai anh em mày là lũ bất dạy, sao tao lại đẻ ra những cái đứa đầu óc bã đậu như thế cơ chứ? Bà Hòa tức sặc tiết, nhìn theo con rồi ho sù sụ, cái ý vuốt ngực rồi nói anh trai. Mẹ đang giận, anh bớt nói lại, mà mẹ ốm ra đấy thì khổ đấy. Ngỡ em gái nói thế là phải, nhưng Tuấn chỉ vào mặt nó rồi gằn lên. Mày im mồm đi, trong nhà này chưa đến lượt mày lên tiếng. Gia đình gia giáo cái nỗi gì, mà con gái đi lấy chồng 10 hôm người ta trả về nơi sản xuất 7 ngày. Mày xem, con gái nhà người ta đấy, tuy không có học thức nhưng chăm chỉ lăn lộn kiếm tiền, hơn khối con lười chảy chĩ đít. Mày đừng tưởng tao không biết cái đầu mày nghĩ gì. Chả phải mày cũng đang mong mẹ chết để phân chia nhà đem bán sao? Bán đi rồi, mỗi lần chồng mày đuổi thì rúc vào đít trâu. Mày lấy chồng rồi vào nhà này cũng chỉ là khách, ở dăm ba hôm rồi lượn đi. Cơm gạo nhà tao không có thừa nuôi đứa chơi không đâu. Cái ý bị Tuấn nói thì tái mặt ngồi im, chẳng hiểu từ đâu anh lại biết nó đang xúi mẹ nó bán nhà. Trong nhà Tuấn là thông minh và khó tính nên nó dè chừng nhất, chứ như bà Hòa với Hiếu nó chẳng sợ. Khẽ nhìn ra phía cổng, Tuấn cũng mong anh trai mình tìm được người vợ chất phác đảm đang. Lan lững thững đi trên con đường vắng chiều hôm mùng 2 Tết, trong cơn mưa phùn rét buốt của miền Bắc. Đầu óc cô giờ trống trải không nghĩ được chuyện gì, thế nhưng trong lòng lại buốt giá vô cùng. Trong khi tất cả mọi người còn vui vẻ chúc Tết đầu năm, quây quần bên mâm cơm đầm ấm, thì Lan phải lầm lũi bước đi một mình. Từ trước đến giờ, Lan không nghĩ bản thân mình lại rơi vào hoàn cảnh tội nghiệp này. Cô cũng không nghĩ cuộc sống khó khăn lại khiến bản thân mình gặp phải trở ngại trong chuyện tình cảm. Đâu đó trong tâm tư, Lan vẫn biết bản thân mình không đến nỗi nào. Lấy Hiếu là một nước đi an toàn và chắc chắn. Thế nhưng trăm đường tránh va phải số, người ngăn cản lại là bà mẹ chồng gớm ghê từ truyền thuyết ra đến đời thực. Nhớ đến khuôn mặt đần thối đần nát của bà Hòa khi cô nói mình chỉ là một đứa chợ búa buôn cam mà cô cười khinh khỉnh. Nếu lúc ấy cô nói phét rằng mình là con nhà Trâm Anh Thế Phiệt, chắc chắn sẽ không có lủi thủi như bây giờ. Thay vào đó bà Hòa sẽ đối đãi với cô tốt đẹp ân cần. Nhưng lừa người trắng trợn cô không làm được, nhất là người đó lại là mẹ chồng tương lai. Lúc chưa cưới còn nói bỏ dễ dàng, chứ lấy rồi để bà ấy khui ra thì mệt chết. Ăn ở chung với bà ấy cũng chẳng yên. Trời mưa phùn gió bấc, rét da rét thịt thì ít mà rét ruột gan thì nhiều. Càng nghĩ đến cái lý do phản đối của bà Hòa, Lan lại không thể chấp nhận được. Lúc ấy con gà trống trong làn sục sạo kêu lên vì bị gò bó quá lâu, nó thỏ cổ ra ngoài kêu lên quang quác. Lan sờ bộ lông mượt vàng óng của nó mà than. Tí nữa thì thành gà luộc, thôi thì về nhà, chị lại lấy thóc cho mà ăn. May sao không rơi vào nhà sĩ dởm là tốt rồi. Lan! Hiếu vừa đi xe vừa phi tới nơi đỗ xịch bên cạnh Lan. Anh vừa quàng cái áo khoác vào người cô rồi nói. Chạy gì mà nhanh thế, mặc vào đi không lạnh. Nhìn cái mặt Hiếu đỏ lên vì rét, Lan có chút động lòng. Thế nhưng nghĩ đến con mẹ già ở nhà kia, cô lại chạnh lòng hờ hững đáp. Thôi, không cần đâu, anh quay về với mẹ đi. Lấy em rồi, đẻ con anh lại rốt như mẹ nó thì chết nhục. Thế mà lúc nào cũng bảo mẹ anh hiền lắm. Nói xong Lan quay ngoắt đi tiếp, biết cô giận Hiếu chạy theo rồi níu tay. Thôi, bố mẹ nào chẳng thế, lúc đầu ra uy ấy mà. Em đừng có chấp mẹ, mẹ nói thế thôi chứ thương con lắm. Với lại lấy nhau xong mình ở trên nhà, mẹ ở nhà dưới, cần thiết thì ăn riêng là xong. Cả ngày đi làm về với nhìn thấy mặt nhau, thời gian đâu mà cãi nhau nữa. Lan nghe Hiếu nói thì dịu lòng hẳn đi, cô lờ lờ nhìn người yêu. Anh chọc vào eo cho cô bật thành tiếng cười, vỗ vỗ vào yên sau Hiếu nói. Thôi lên xe đi, anh chở đi chơi, Tết nhất mà tươi lên chứ lệ. Năm nay không cưới thì sang năm, anh không tin là không có cách để mẹ đồng ý. Thấy ánh mắt chất chứa sự quyết tâm mãnh liệt, Lan không nỡ mắng Hiếu, bởi Lan biết đàn ông mà bị mắc kẹt giữa tình nhân và tình cảm gia đình thì hiếm ai vứt bỏ người nhà mà chạy theo người yêu lắm. Ấy vậy mà Hiếu lại không vứt bỏ ai, rốt muốn thuyết phục mẹ anh để chấp nhận Lan làm con dâu đường hoàng. Nghĩ đến đây, sống mũi của Lan cay cay, cô ngoan ngoãn leo lên xe Hiếu rồi ngồi vịn vào áo anh thật chặt. Tấm lưng của Hiếu rộng lớn thô kệch che gần như kín Lan phía sau. Cô dụi dụi má vào lưng xoa dịu những buồn tủi. Hạnh phúc là do hai người, nên dẫu cho có bị ngăn cản, chỉ cần đồng lòng, hai người sẽ vượt qua hết phải không? Dắt nhau đi chơi từ lúc ấy đến tối mịt, Lan không dám về nhà, sợ lúc bà An hỏi người ta có ưng không, cô lại biết trả lời sao cho phải. Dù nóng ruột thế, nhưng nghĩ con gái đang bên nhà trai, nên bà An cũng không dám gọi điện thoại hỏi kết quả thế nào. Lại thắp cho chồng một nén nhang, bà chắp tay cầu cho mọi chuyện được suôn sẻ. 7 giờ tối, hai người dắt nhau ra quán cạnh bờ hồ ăn lẩu. Quán này mở thông Tết, đồ ăn ngon nên lúc nào cũng đông. Có hai người cũng buồn mà nồi lẩu lại to, cho nên Lan gọi thêm cho Tâm, còn Hiếu gọi thêm Tuấn em trai tới ăn. Biết Lan hôm nay ra mắt người yêu, Tâm cũng tò mò muốn biết. Thế nhưng vì bận việc nên phải lúc sau cô mới đi taxi tới. Khi tới nơi đã thấy ba người kia ngồi chờ, Lan lần lượt giới thiệu. Giới thiệu với mày, đây là anh Hiếu, người tao hay nhắc với mày. Còn đây là Tuấn, em trai anh ấy. Tuấn với cái Tâm này giống nhau này, cùng đi du học về đấy. Tâm theo phản xạ quay sang nhìn Tuấn. Thấy anh cũng đang nhìn mình, bốn mắt nhìn nhau trong đầu có chút gì ấy hơi bối rối. Tuấn khẽ cười rồi hỏi han. Tâm học chắc giỏi lắm nhỉ, em tính làm gì chưa? Dạ chưa. Em đang chờ bố xin việc hộ chỗ quen. Mà anh cũng đi du học ạ? Anh học ở đâu thế? Tuấn gấp vào bát cho Tâm một miếng thịt rồi đáp lời. Gọi là đi du học cho sang thôi, chứ anh thực ra làm việc bên đấy em ạ. Anh học xong đại học công nghiệp, ra trường họ cho đi học thêm, nhưng sang bên đấy anh làm kỹ sư, giờ mới về nước bởi vì kỳ hết hạn. Tâm gật đầu hiểu chuyện, chả biết từ lúc ngồi xuống cạnh Lan cô trúng gió hay gì, mà tim cứ đập loạn xạ hết cả lên, hai má đỏ bự nóng gian. Cứ mỗi lần Tuấn vừa nói vừa nhìn là Tâm lại đứng hình mất mấy giây. Khác với anh trai, Tuấn có cách nói chuyện ngay bình thường, nhưng ngẫm thì tinh tế pha hài khước, khiến những đứa con gái nghe xong cứ bị cuốn theo vào câu chuyện. Tâm cũng thế, cô cứ bị yếu vợt yếu vạt trước những hành động ân cần của Tuấn. Lan ngồi đấy thấy Tâm có gì đấy không ổn, khẽ kéo áo rồi nói nhỏ vào tai. Mày bị làm sao đấy? Trúng gió à? Để tao đưa về. Trúng gì con điên? Mày cứ kệ tao. Hay thế này, về gì? Tâm vừa làu bàu nói vào tai Lan rồi nhìn chăm chăm vào Tuấn. Lúc ấy Lan mới hiểu ra, cô cũng đã bị trúng tiếng sét ái tình. Sau một hồi trò chuyện, nhớ đến việc xem mắt của bạn, Tâm hỏi. Thế nào, chắc ổn cả chứ? Mẹ anh Hiếu chắc thích cái Lan bạn em lắm phải không anh? Tâm hỏi, thế nhưng đáp lại lời cô, Hiếu chỉ biết gãi đầu. Trong khi đó Tuấn ngồi bên trình bày. Thực ra buổi gặp mặt hôm nay không được thành công lắm em ạ. Mẹ anh tuy rất ưng về tính cách tháo vát lẫn đảm đang của chị Lan, thế nhưng mà có vài điểm bị bất đồng, cần thời gian để thuyết phục. Tuấn nói khôn khéo để Tâm không nghĩ đến tình hình căng thẳng lúc ấy. Thế nhưng nhắc lại chuyện này, Lan ấm ức không chịu được liền kể thẳng ra. Mẹ với cả em gái anh ấy chê tao vô văn hóa Tâm ạ. Mà tao cũng vô văn hóa thật còn gì. Cơm ăn chạy từng bữa, thời gian đâu mà học với hành. Lan nói như muốn trách móc dằn vặt, tự ái đều đủ cả. Mang tiếng là đi ra mắt nhà người yêu, thế nhưng lại bị đuổi về, nghe cũng xót. Tâm nhìn bạn đau khổ thì cũng thương, cô quay sang hỏi Hiếu. Vậy rồi sao hả anh? Mẹ anh không đồng ý thì anh tính thế nào? Anh có cưới nó không? Có đủ bản lĩnh mà lo lắng cho nó không? Anh tạm thời cứ chờ một thời gian đã, để anh về thu xếp nói chuyện với mẹ. Hiếu ngập ngừng trước sự dứt khoát của Tâm. Anh đã trả lời, nhưng cô không cảm thấy chắc chắn. Tâm hỏi lại. Chờ á? Anh định để cái Lan chờ đến khi nào? Một là được, hai là không. Chứ thanh xuân của con gái nào có phải kéo dài mãi đâu. Anh còn không chắc chắn như thế thì lấy cái gì đảm bảo anh lo được cho nó? Lỡ anh nghe lời mẹ anh bỏ nó thì thế nào? Tâm lo cho Lan thật sự. Cô biết bạn mình là đứa hiền lành. Chắc có lẽ Lan cũng không hỏi Hiếu những câu hỏi tương tự, nhưng không dám mở lời thế nào. Trong lúc ấy, Tuấn cầm bia lên rót vào cốc cho mỗi người rồi nói. Anh hứa với Tâm, bằng mọi cách sẽ không để chị Lan chịu thiệt thòi đâu. Thôi, mọi người đừng căng thẳng như thế chứ. Cứ uống đi, lo nghĩ gì. Anh trấn an khiến cô cũng yên tâm. Hẳn anh Tuấn trong nhà là người có tiếng nói. Ở anh có thứ gì đó khiến người ta thấy uy tín, đáng tin cậy. Nhất là đôi mắt sáng cùng với gương mặt khôi ngô điển trai khiến Tâm đã si mê ngay từ lần đầu gặp mặt. Cứ thế, cuộc nhậu kéo dài đến tận khuya. Biết Lan buồn nên Tâm không bỏ về trước, mặc cho ông Phúc ở nhà gọi cháy máy. Tuy đã trình bày rằng đi ăn với cái Lan, thế nhưng ông vẫn nằng nặc bắt con gái về trước 10 giờ tối. Ấy vậy mà bây giờ đã là 11 giờ đêm. Ông thôi đi, nó sắp sửa 25 tuổi đầu rồi đấy. Chứ nào có phải đứa trẻ danh lên năm đâu mà cấm với hãm. Nó ở nước ngoài về, ông phải để cho con nó chơi bời chứ. Có thế nó mới kiếm được người yêu. Thế mà suốt ngày cứ giục nó lấy chồng. Nó đi về muộn có tí thôi thì hối nó về, có mà lấy vào mắt. Thấy chồng sốt ruột đi lại, bà Hoa nói. Thế nhưng đáp lại bà, ông lại cáu. Bà biết cái gì? Ai bảo là tôi không cho nó đi chơi bời? Chẳng qua nó đi về muộn, thân là con gái, người ta nhìn vào chửi mình không biết dạy con. Người ta nào? Người ta hay chỉ có mỗi ông soi mói nó? Ông cứ làm như người ta không làm gì, chỉ ngồi canh me nói xấu con gái ông không đấy. Ông dạy con tôi không cản, nhưng ông khắt khe với nó lại buồn mà nghĩ ngợi. Con mình bản tính nó thế nào, ông đẻ ra nó ông phải biết chứ. Ông Phúc lắc đầu, trong mỗi cuộc mâu thuẫn cãi vã ông đều thua vợ, bởi chính kiến của ông luôn bị bà Hoa bẻ một cách trắng trợn. Ngoài xã hội, bà Hoa là người có tiếng nói. Trong gia đình bà là trụ cột, gần như mọi việc đều do bà đảm nhiệm chỉ đạo chồng con. Nói không ngoa khi bảo bà Hoa là một người phụ nữ hiện đại và chu toàn. Trong khi những người đàn bà khác còn loay hoay với chuyện kinh tế về chăm con chăm chồng, thì bà Hoa lại xử trí vô cùng êm ái và đâu ra đấy. Cãi thua vợ, ông Phúc lên ban công trên tầng hút thuốc. Gió lạnh cứ thốc vào mặt người đàn ông tuổi xế chiều, nhưng hãy còn phong độ và nam tính lắm. Gió lởn vởn cuốn khói khiến ông cay mắt, khẽ đưa tay lên rụi, tay kia vẫn cầm điếu thuốc chĩa ra ngoài. Ông sợ khói bay vào nhà, bà Hoa sẽ phát hiện mà chạy lên chửi bới. Đang còn ngồi thẫn thờ thì một bàn tay vội đưa lên cầm lấy điếu thuốc còn cháy dở, khiến ông Phúc giật mình tưởng vợ. Nhưng không phải, đấy là cô Đào. Cô nhìn ông cười trìu mến rồi trêu. Là em mà, anh làm gì mà sợ thế? Anh tưởng chị Hoa à? Ừ, tôi tưởng là Hoa, bởi Hoa không cho tôi hút thuốc. Cô Đào cũng chưa ngủ à? Cái hĩn nhà cô ngủ rồi chứ? Đào nhìn ông Phúc gật đầu cười, cô nói. Vâng, cháu ngủ rồi anh ạ. Sao chị Hoa lại không cho anh hút thuốc thế? Biết là hút thuốc nhiều thì không tốt, cơ mà đàn ông, lâu lâu hút một điếu cũng không ảnh hưởng gì. Ảnh hưởng chứ cô, giống như nghiện ma túy ấy. Hút một hai lần ai nghĩ là nghiện được đâu, thế nhưng cuối cùng lại không dứt ra được. Đàn ông thiếu gì cách giải tỏa, thiếu gì cách suy nghĩ mà cứ phải tìm đến thuốc. Tôi không cho ông ấy hút thuốc cũng là lo cho sức khỏe thôi, chứ tôi cũng chẳng lợi lộc gì. Cũng may, nhà tôi vẫn còn biết suy nghĩ, sợ tôi lo nên chạy lên đây hút trộm. Mà tính cô cổ suý cho cái xấu, nên chú Thành mới ra như thế đấy. Chuyện chú ấy uống rượu cô phải ngăn chặn từ đầu. Bây giờ để chú ấy thành ma rượu rồi thì khuyên can thế nào được nữa. Thôi muộn rồi, cô vào với cái hĩn đi. Tôi cũng nói rồi đấy, mai mà về nhà cho sớm. Cô Đào lý nhí vâng dạ, rồi lững thững đi về phòng. Cô ngủ chung phòng của Tâm cách đó không xa. Lúc đầu cô còn phản đối chuyện bà Hoa không cho ông Phúc hút thuốc. Thế nhưng sau khi bà Hoa lên tiếng phân trần, còn dặn cô ngủ sớm mai mà về bên nhà mình, thì cô lại im bặt không nói thêm nửa câu. Đúng thật, không ai có thể cãi lại bà Hoa quá ba lần. Đứng trước mặt bà, người đối diện luôn có cảm giác lép vế và thua thiệt khi chưa kịp mở lời. Chỉ còn hai vợ chồng, ông Phúc toàn đi xuống nhà tránh mặt vợ thì bà đã nói. Đêm hôm rồi, ông lên đây hút thuốc làm phiền mẹ con cô Đào ngủ. Tôi cũng chỉ muốn tốt cho sức khỏe của ông thôi, nên tôi mới khuyên ông không hút. Nhưng nếu bản thân ông thấy cần hút để giải tỏa áp lực, ông cứ tự nhiên. Chứ tôi có phải hạng người mà không có văn hóa đến chồng cầm điếu thuốc trên tay cũng giật đâu. Nói xong bà Hoa đi xuống nhà, để ông Phúc một mình trên tầng. Chắc cả hai không biết khi bà Hoa nói hết câu, thì cách đó không xa cô Đào nghe được. Cô giận đến run người đánh rơi chiếc kẹp tóc khiến nó lăn xuống nền nhà. Tuy bà Hoa không chỉ đích danh ai, thế nhưng câu nói vừa rồi vô tình lại trúng cô. Bởi chỉ vừa ban nãy thôi, đúng thật là cô đã giật lấy điếu thuốc của ông Phúc rồi dụ cho nó tắt hẳn. Nhìn dáng vợ mình đi xuống nhà, ông Phúc khẽ đăm chiêu, không biết có phải bà đang nghĩ đến chuyện gì mà trông có vẻ bí hiểm đến vậy. Tại quán lẩu, Lan ngồi uống hết cốc này đến cốc kia cho vơi đi chuyện sáng nay. Chưa bao giờ cô lại uống nhiều thế này. Nhưng càng uống, Lan lại càng tỉnh rồi ngẫm đến những gì mà bà Hòa nói. Chẳng khác nào vết thương trong lòng đang rỉ máu, mà bà ấy lại cầm thêm nắm muối sát vào cho nó tím tái, đau đớn thêm một lần nữa. Tâm không biết nói gì, chỉ động viên Lan đừng buồn, rồi mọi chuyện cũng sẽ đâu vào đấy. Trong thâm tâm cô nghĩ, Lan không phải là người hoàn hảo, thế nhưng nhìn vào Lan vẫn rất xứng đáng có một tình yêu viên mãn. Hiếu thì cũng say nghiêng ngả, dựa vào vai Lan nấc liên hồi, còn Tâm và Tuấn ngồi, họ chỉ nhìn theo hai con người bị cấm cản thở than. Tuấn từ đầu bữa đến giờ gần như chẳng uống mấy. Tầm có hỏi thì anh chỉ bảo, trong bàn nhậu có người say thì cũng phải có người tỉnh để tính tiền hay đề phòng bất chắc. Thế cho nên anh rót thêm bia vào cốc cho Tâm rồi dí dỏm nói. Trong bàn chỉ cần một mình anh tỉnh táo là được rồi. Em cứ uống rồi say với hai người kia đi. Chốc anh lùa lên taxi trở về từng nhà trả đàng hoàng. Nghe Tuấn nói Tâm cười như nắc nẻ. Thật sự bên ngoài Tuấn nghiêm túc thế thôi, chứ anh nói chuyện thoải mái mà dễ chịu lắm. Tính ra Lan còn ít tuổi hơn Tuấn, thế nhưng vì Lan yêu anh trai nên Tuấn vẫn tôn trọng gọi Lan một tiếng chị. Nghĩ thì không có gì phải quan trọng, thế nhưng ít người đàn ông nào hạ thấp mình trong khi Lan chưa là chị dâu anh chính thức. Nhìn hai người đau lòng gục vào nhau, Tâm nghĩ cũng thương. Thế nhưng cô có cảm giác ngoài cặp đôi Lan Hiếu này ra, sắp sửa sẽ có một đôi tình nhân mới tìm thấy nhau vào một ngày không xa. Sau khi lùa hai người say xỉn lên xe, Tuấn quay sang hỏi Tâm. Em không có xe phải không? Thế lên taxi về cùng hai người này luôn nhá, tiền anh trả trước rồi. Tâm ái ngại, nhìn hai con sâu đang nằm đè lên nhau trong xe, cô lắc đầu đáp. Dạ thôi, em tự về cũng được, nhà em cũng gần ấy mà. Không được đâu, em cứ lên đây đi, con gái một thân một mình đi taxi đêm không tốt. Hai người cứ đứng đôi co, tài xế nghĩ chỉ chở hai người say này nên nhấn ga chạy mất. Tuấn gọi lại nhưng không kịp, anh tặc lưỡi bảo. Nếu em không sợ thì lên đây anh chở. Tâm gật đầu ngay không một giây suy nghĩ. Hình như từ nãy đến giờ cô chỉ chờ đợi Tuấn nói mỗi câu này. Theo Tuấn đi ra xe, Tâm vừa cười vừa nói đáp. Đi với anh em sao phải sợ? Anh mà làm gì em tìm đến tận nhà ăn vạ chứ sợ à? Em đúng là bướng thật đấy. Chơi với chị Lan mà tính hai người khác nhau hẳn. Nhìn thái độ ngang ngược của Tâm, Tuấn cười. Anh đưa tay búng nhẹ một cái vào trán cô. Hành động bộc phát nhưng khiến Tâm như muốn tan chảy, tim gan mềm nhũn ra đổ gục. Khẽ lúng túng chớp mắt, cô tự nhủ bản thân. Tâm ơi, tỉnh táo lên Tâm, mày không thể dại trai như thế được. Xe máy chậm chậm đi, hai người tranh thủ nói chuyện với nhau thêm trước khi sắp sửa về nhà. Tiếc thật, nhà Tâm gần quá, nếu xa xa một tí nữa có phải là hay không? Tâm ngồi đằng sau tuy trời lạnh, nhưng cô lại rất ấm áp, bởi cả người Tuấn đã gần như che chắn gió cho cô cả rồi. Thân hình hai anh em nhà Tuấn này quả thực rất cao to, khiến cho Tâm ngồi sau cũng cảm thấy an toàn. Tay bỏ vào túi áo Tuấn, lần đầu tiên trong đời ngồi sau xe người khác giới, tim nó đập lại cứ như thể bị ngáo vậy. Bởi nó đã tìm được quả tim khác đang hòa chung nhịp với nó, cho nên tầm này mắt còn nhìn thấy gì nữa, tim nó bảo gì nghe vậy. Dựng xe trước cổng nhà Tâm, Tuấn nói lảng. Chắc giờ hai người kia cũng về đến nhà rồi đấy nhỉ, em cũng vào nhà đi không khuya lắm rồi. Tâm gật đầu, cô vén mái tóc rồi cười đáp. Nhà em đây rồi, có gì anh Tuấn ghé chơi. Tuấn gật đầu rồi hối Tâm vào. Thôi em vào đi, em phải vào trong nhà anh mới đi được, chứ mất công anh quay đi em lại đi đâu mất, bố mẹ mắng vốn anh. Tâm cứ bị cái giọng nói trầm ấm này làm cho gục ngã. Trần đời, hiếm ai ân cần chu đáo cẩn thận được như Tuấn chứ. Tâm gật đầu rồi mở cổng đi vào. Khi Toàn đóng lại thì bà Hoa từ trong nhà sộc ra, mái tóc quăn tít rũ rượi cùng với bộ váy ngủ trắng khiến cả hai giật mình. Đêm hôm nhìn cảnh này dễ bị tụt huyết áp lắm. Khác với thái độ sợ hãi của con gái cùng với Tuấn, bà Hoa vén tóc sang hai bên rồi cười hơ hớ như trúng số. Niềm nở bà nói với Tuấn. Vào nhà chơi đã cháu ơi, dì về sớm thế? Phải, hẳn là về dì sớm, mới có gần một giờ đêm thôi mà. Tuấn gãi đầu xấu hổ rồi nói khéo. Dạ thôi ạ, cháu chỉ tiện xe đưa Tâm về nhà thôi. Này bác cũng có ở đây, cháu giao Tâm lại cho bác, khi khác cháu sẽ ghé ạ. Nói xong Tuấn cười tươi, chào bà Hoa và Tâm quay xe về. Tuy anh đã đi khuất, nhưng Tâm vẫn đứng trông theo, đôi mắt đờ đẫn lấp lánh như tìm được tri kỷ. Khẽ huých con bà Hoa dục. Nước dãi rớt hết cả da trông kinh không? Tỉnh lại đi, mày định đứng đây cả đêm mà, để mai tao bảo bố mày. Ây mẹ, mẹ nói bố lại mắng con. Về muộn thì chớ, lại còn có con trai trở về, xách việc lắm. Tâm đỏ mặt tía tai chạy theo xin mẹ, thế nhưng bà Hòa đáp. Mắng gì? Tao phải bảo là mày có bạn trai, chứ không bố mày vẫn nghĩ là mày bê đê ái nữ thích con gái đấy. Có thằng con trai trở về, bố mày chả nhảy cẫng lên mừng ấy chứ. Vào nhà nhanh đi, kể mẹ nghe xem nào. Bà Hoa cười hớn hở giục con. Lần đầu có người chở con gái về là con trai mà bà còn nhảy dựng lên sung sướng hơn cả Tâm. Tại phòng khách đêm hôm ấy không bật điện, sợ cả nhà mất ngủ. Hai mẹ con cầm hai cái điện thoại chiếu vào mặt nhau cho sáng rồi lí nhí kể chuyện. Lâu lâu cắn ít hạt dưa cho bon mồm. Anh Tuấn đây là em trai anh Hiếu. Hiếu là người yêu cái Lan mẹ ạ. Hôm nay con bé đi sang ra mắt, nhưng bị bà mẹ chồng tương lai chửi vào mặt là không có ăn học, kiểu Tết nhất, bà ấy cũng không làm căng, bảo ăn xong rồi về. Nhưng cái Lan bị nói bóng nói gió thì tức, nên quay sang nói xéo lại bà rồi bỏ về. Thế là bà ấy cầm con gà vứt ra sân. Cái Lan quay lại nhặt. Đấy, nói chung đôi này chắc không đi đến đâu đâu. Bà Hoa trao mày đáp. Khiếp, chê con người ta không ăn không học mà thốt ra được những lời đấy. Kiểu này là chạy thành tích đây mà. Cái Lan nói được thế là hay đấy. Chứ tính nó mẹ sợ nó lại chịu ấm ức, quay về thì chết dở. Không có thằng này thì có thằng khác. Con trai ế vợ, chứ con gái đẹp người đẹp nết như cái Lan sợ gì không có người lấy. Tâm gật gù đồng ý với quan điểm của bà Hoa, cô bảo. Vâng, cái Lan nó cũng nói chỉ thương anh Hiếu người yêu thật thà thôi. Bên Hiếu bên tình anh ta đứng giữa cũng khó xử. Nếu thằng đấy tốt tính mà cái Lan nặng tình thì hai đứa cứ lấy. Quan trọng là hai đứa nó thôi, chứ cha mẹ nào cấm cản nổi. Ưa nhau thì ở chung, còn không được thì dắt nhau đi ở riêng. Chưa có nhà thì thuê ở. Miễn là chí hướng cùng nhau thì chả sợ bố con thằng nào. Nghe mày kể tao thấy con mụ mẹ nó hãm thật đấy. Gặp tao tao say ra bã. Tâm nhìn bà Hoa gật gù đồng quan điểm. Trong khi hai mẹ con còn đang thập thụt to nhỏ chuyện nhà Lan, thì bỗng chuông điện thoại của Tâm kêu lên choang choảng khiến cả hai giật mình. Đêm khuya thanh vắng, tiếng chuông to khủng khiếp. Tâm lật đật rút từ trong túi sách ra, màn hình hiện lên tên bà An, mẹ của Lan. Khẽ nhíu lông mày, Tâm quay sang hỏi mẹ. Sao bà An lại gọi vào giờ này? Hay là cái Lan xảy ra chuyện gì? Nghe đi xem nào, sốt ruột. Tâm lật đật bấm nút nghe, đầu dây bên kia giọng bà An run lên ngập ngừng hỏi. Tâm mà cháu, cái Lan có sang bên đấy ngủ không? Dạ không ạ, cái Lan nó chưa về ạ. Tâm rối rít hỏi lại khi bà An lo lắng tìm con. Nghe cô nói không có con gái mình ở cùng, bà An bấy giờ mới khóc thành tiếng. Nó đã về đâu? Nó đi xem mặt từ sáng. Lúc tối bác có gọi hỏi thì nó bảo đang đi ăn lẩu với cháu. Vậy mà đến giờ nó vẫn chưa về. Bác gọi thì nó tắt máy. Chả bao giờ nó đi đêm hôm thế này cả. Giọng bà An khóc nấc lên, khiến bà Hoa ngồi bên cạnh cũng nghe thấy. Tâm nghĩ ngợi một vài giây quay sang trấn an mẹ Lan. Bác đừng lo, chắc nó quay về ngủ ở nhà chồng tương lai rồi ạ. Tại lúc ăn cháu thấy bảo mẹ anh kia thích nó lắm. Hình như ngày mai hai người định đi chùa nào ấy sớm nên ngủ lại. Chắc điện thoại của nó hết pin thôi bác. Bác yên tâm ngủ đi. Bác phải tin vào cái Lan chứ. Nó cũng 25 tuổi rồi, ít tuổi gì đâu. Nghe Tâm nói bà An cũng gật đầu, vội vàng lau nước mắt. Tuy vẫn lo sợ bất an, song bây giờ cũng chỉ còn cách chờ đợi. Để con gái cúp máy xong bà Hoa trách. Sao lúc đầu mày bảo là mẹ nhà ấy không ưa cái Lan? Vậy mà nãy mày lại nói dối mẹ nó. Lỡ chẳng may đêm hôm xảy ra chuyện gì, mày gánh còng lưng con ạ. Nhìn mẹ, Tâm cầm chắc cái điện thoại, ấn gọi một lần cho Lan. Đúng như bà An nói, cô ấy không nhấc máy. Lúc này Tâm nói với mẹ. Đúng thật là nhà anh Hiếu không ưa cái Lan. Thế nhưng con lại không muốn mẹ nó lo. Con đoán có lẽ hai đứa đấy nó đi khách sạn mẹ ạ. Bà Hoa không tin vào tai mình, bà hỏi lại con lòng hoang mang nghi ngờ. Ai nói mà mày biết? Cái Lan nói hay gì? Tao nghĩ không phải đâu. Cái Lan hiền lành, lại được mẹ nó dạy dỗ kiểu phong kiến, giống y như bố mày ấy. Chắc nó sẽ không có gan mà làm càn đâu. Tâm bặm môi không chắc, cô lắc đầu. Nó có điên mà nói với con. Lúc nó lên taxi về với Hiếu, nghe đầu Tuấn đã nói địa chỉ cho tài xế rồi. Nhưng con nghĩ biết đâu trong lúc không tỉnh táo, nó lại đang bị ngăn cấm thế này. Chúng nó dắt nhau vào đấy. Vào tuần sau có thằng cu, lúc ấy mẹ Hiếu không chịu cũng phải chịu. Bà Hoa nhìn con gật đầu, nghe có vẻ hợp lý, bà nói. Chúng nó làm thế chỉ có dạy thêm mà thôi. Mẹ thằng kia đã chê nó ít học, mà giờ có bầu toan ép buộc mụ thì nó lại càng khinh cái Lan. Mà thôi, chuyện của nó tự biết đường lo, cũng muộn rồi, ngủ đi thôi, có gì mai tìm nó sau vậy. Tâm trong bụng lo lắng cho bạn, thế nhưng như bà Hoa nói, biết tìm nó ở đâu trong đêm hôm thế này. Dù gì nó cũng lớn rồi, mọi quyết định đều là do Lan chọn, chẳng có ai sống hộ được cuộc đời của nhau cả. Hai người uể oải toan đứng dậy, mỗi người đi về phòng riêng, thì trên tầng nơi phòng của Tâm, cô Đào bỗng gào lên thất thanh, tiếng kêu vang vọng xuống dưới tầng một khiến ai cũng khiếp đảm. Mình ơi, tôi xin mình đừng đánh tôi nữa. Giọng cô Đào gào lên rất thương tâm, khiến cả nhà bà Hoa xáo trộn. Ông Phúc trong phòng cũng nghe thấy giọng cô, vội vàng bật điện chạy lên. Hai mẹ con Tâm và bà Hoa không ai bảo ai, theo sau mà chạy lên nốt. Thế nhưng lúc vào tới nơi, cả hai đứng đơ như cây gỗ khi chứng kiến cảnh cô Đào đang ôm người ông Phúc chặt cứng. Hai mẹ con đứng ở cửa phòng không thốt được câu nào. Trong khi ấy, cô Đào mắt vẫn nhắm tịt, mồm vẫn kêu gào khóc lóc. Cô ôm eo ông Phúc chặt đến nỗi ông gỡ tay cô ra khỏi người mình nhưng không được. Ông rối rít vỗ vào lưng cô rồi gọi. Cô Đào ơi, cô làm sao thế? Cô tỉnh lại đi. Mặc cho tiếng gọi của ông Phúc có phần sợ hãi lo lắng, nhưng cô Đào vẫn không tỉnh. Khuôn mặt tái mét cùng cái miệng lắp bắp như bị phong bóp cổ khiến ai trong phòng chứng kiến cũng không khỏi hoảng. Làm thế nó không tỉnh được đâu. Bà Hoa nói rồi chạy thẳng vào nhà tắm. Một lát sau bà đi ra, cầm cái ca múc nước, không nói không rằng. Bà đổ cái gáo nước từ trên đầu cô Đào xuống ướt như chuột. Ấy vậy mà cô vẫn không tỉnh lại. Cô Đào, cô bị vong nhập hả mẹ? Sao trông cô ấy kinh thế? Tâm đứng nép vào cửa nói không thành câu. Trong khi ấy cô Đào vẫn túm chặt lấy người ông Phúc cứng ngắc. Bà Hoa nhíu mày, khẽ cởi cái áo khoác bên ngoài ra, chỉ mặc chiếc váy ngủ cộc tay, chân đứng làm trụ rồi không nói không rằng. Bà giơ tay và một nhát giữa mặt Đào khiến cô xịt máu mũi ngã ngửa ra sau bất tỉnh nhân sự. Ông Phúc đứng đấy nhanh tay kéo được cô, chứ không đầu cô đập xuống thành giường. Ai nấy nhìn nhau thở phào, ông Phúc đáp. Vừa nãy sợ quá, chả biết cô ấy bị làm sao. Mà sao bà đánh mạnh tay thế, chảy cả máu mũi cô Đào rồi. Không vả nó thì cứ để cho nó ôm ông như thế đến mai sao? Ông thích thế lắm à? Nó không làm sao đâu, chẳng qua bị chồng đánh nhiều nên hoảng quá thôi. Mai lại tỉnh ngay ấy mà. Cái Tâm xuống ngủ phòng mẹ nhé, để cô Đào ngủ một mình. Tâm vâng dạ đi xuống trước, ông Phúc và bà Hoa đi sau khép cửa. Nhìn cô Đào nằm mê man trên giường, bà Hoa bất giác nở một nụ cười đầy ẩn ý. Ba người nhà bà Hoa nằm trên cùng một giường. Nãy ông Phúc bị cô Đào ôm người cũng dính ướt, khẽ hất hàm bà nói. Ông đi thay quần áo đi rồi hãy đi ngủ. Định không đi bởi cũng không ướt nhiều, nhưng cuối cùng ông vẫn nghe lời vợ mà đi thay. Cái hĩn nằm bên mà mẹ nó kêu gào vậy, nó ngủ say không biết gì. Sáng hôm sau, Tâm chạy lên phòng gọi cô Đào. Cái hĩn đang ngồi dậy chơi từ khi nào, vậy mà mẹ nó vẫn chưa tỉnh. Vỗ vỗ mấy cái vào mặt cô Đào, một lúc sau cô mới mơ màng mở mắt, thấy tóc tai ướt hết, một bên má lại sưng. Tâm bế con hĩn xuống trước rồi nói. Dậy đi cô ơi, trời sáng rồi, mẹ cháu nấu đồ ăn sáng cho cô rồi đấy. Cô Đào gãi đầu lững thững bước ra khỏi giường, hẳn là có vẻ cô không nhớ gì về chuyện đêm qua. Thấy cô Đào đi xuống, bà Hoa vội vàng đon đả. Dậy rồi đấy hả em, ngồi xuống ăn phở đi cho nóng. Cô Đào gật gật đầu, có lẽ cô vẫn chưa tỉnh ngủ lắm, đưa cho cô đôi đũa cùng với bát phở nóng hổi bà dục. Vậy là đến mùng 3 rồi nhá, tí hai mẹ con về nhà đi, không thằng Thành nó lại sang. Em không về đâu chị, có chết cũng không về nhà đi nữa. Nhắc đến về nhà, cô Đào mới như bừng tỉnh rồi dứt khoát không về. Bà Hoa nghe thì khó chịu, câu trước bà còn mềm mỏng, câu sau bà chửi ngay. Ơ hai con này, mày định ăn vạ đấy à? Mày đã ở đây từ 30 tới mùng 3 rồi, người xưa hay gọi là 2 năm rồi đấy. Hết Tết rồi, mày cứ định bấu nhà tao thành đỉa đói đấy à? Mày đừng có bảo em sẽ làm ô xin giúp việc cho nhà tao nữa. Bụng mày phượt ra thế này rồi, mày lỡ giờ bị làm sao tao không gánh nổi đâu. Còn chuyện mày với chồng, mày không ở với nhau thì cũng về mà giải quyết, chả liên quan đếch gì đến nhà tao cả. Chị Hoa nói đúng đấy cô Đào, ở hay bỏ cũng phải giải quyết một lần cho xong đi. Thôi đang ăn, tí ăn xong ta ra ngoài bàn chuyện, tôi sẽ gọi cả chú Thành để nói. Cô Đào mắt ướt nhòe không đáp, tay cầm đôi đũa mà cũng chẳng buồn ăn. Tâm không nói năng gì, im lặng ăn phở, nhưng chốc lại đào mắt qua cô Đào xem cô có động tĩnh gì hay không. Sao mà có cái mùi gì ấy nhỉ, cứ khai khai ấy. Ông này, ông ăn xong không nói được à, gì mà khai với khắm ở đây. Ông Phúc đang ăn nhưng không chịu được liền hỏi. Cô Đào nghe vậy thì giật mình, sờ sờ lên cái áo đang mặc còn hơi ẩm, cô nói. Chắc cái hĩ nó đái dầm vào người em đấy bác, để em đi thay. Không cần đâu, cô cứ ngồi xuống ăn cho xong bữa đi. Với lại nước đái đấy không phải của cái hĩn đâu, là của tôi đấy. Tâm đang ăn nghe bà Hoa nói mà tí nữa sặc. Mặt cô Đào tái mét khi thấy bà nói mùi ấy là nước tiểu của bà. Ông Phúc làu bàu. Cái bà này toàn đùa ác thôi, khi không trên người cô Đào lại có nước ấy của bà là thế nào? Bà Hoa vênh mặt lên đắc ý còn trách chồng. Ông này, sống với nhau cũng mấy chục năm dòng, vậy mà đến mùi nước tiểu của tôi ông cũng ngửi không biết là sao. Tối hôm qua chẳng phải lúc vào ông sợ cái Đào bị vong nhập hay sao, nên tôi mới dội nước vào người nó đấy. Thế nhưng không phải bị vong ám mà gặp nước đái nó sẽ đi, nhưng dội xong nó nào có tỉnh. Đấy là nó bị ác mộng do bị đánh đập nhiều thôi. Lúc ướt thì nó không có mùi, lúc khô nó hơi mùi tí thôi, làm gì mà căng. Nghe trên người cô Đào có nước tiểu của bà Hoa, cô tái mặt đi vừa nôn. Chạy ra hướng nhà tắm phía dưới nhà, bà Hoa cười rồi nói. Chạy chậm thôi, đi cái dép vào không trơn. Nói xong bà Hoa lại ăn. Ông Phúc nhìn vợ nói. Đúng thật bà ăn mặn đái khai không chịu được. Chứ sao, không có tôi để nó ôm ông đến sáng à? Bà Hoa nói sực mùi ghen tuông khiến ông Phúc lắc đầu. Phía dưới nhà, cô Đào cũng nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi, nhưng vì đang bầu mệt, cộng thêm việc mùi nước tiểu khai khiến cô say sầm mặt mày. Phải rửa mặt mất một lúc lâu cô mới tỉnh táo mà trở ra ngoài được. Thế nhưng vừa mới ra đến ngoài thì thấy chồng mình, chú Thành ngồi trên ghế phòng khách từ lúc nào. Có hơn một ngày không gặp mà trông chú tàn tạ đi nhiều, râu ria tóc tai lòa xòa đến là thảm. Thấy vợ đi ra, chú nhấp nhổm sốt ruột. Thế nhưng cô Đào lại không nhìn chồng lấy một lần, hẳn có vẻ cô còn đang rất hận chồng. Cô Đào ra rồi đấy à? Cô ngồi ăn hết bát phở đi, đang mang bầu không ăn cũng phải ăn cho thằng cò nó khỏe. Ăn xong rồi thì ra đây nói chuyện. Cô Đào gật đầu, ngồi vào ghế ăn nốt phần của mình. Tâm cũng ngồi bên cạnh cô, thấy cô khó nuốt, Tâm xuống lấy thêm cả nước xương lẫn cốc nước lọc để cạnh. Trông khuôn mặt phờ phạc là biết cô đang rất mệt. Mỗi đũa cô gắp đúng một sợi phở, ăn hết sợi này cô mới ăn đến sợi khác, như thể muốn kéo dài thời gian thật lâu cho đỡ phải đối mặt với chồng. Nghĩ cũng hiểu cho cô Đào, kỷ niệm với chồng nào có ấm êm gì, toàn hoảng sợ và nước mắt. Thấu hiểu làm sao được cảnh cô bụng bầu ôm con gái chạy đi tìm chỗ dung thân. Bởi chỉ cần thấy mặt cô ở nhà, chú Thành sẽ lên cơn mà hành hạ. Và biết đâu thấy con dao cái kéo, chú chẳng ngần ngại mà đâm vợ một cái cho hả cơn giận dữ. Tâm nhìn cô mà thêm tội. Thế nhưng trốn tránh không phải là cách, cô định trốn đến bao giờ? Cuối cùng bát phở cũng chẳng còn sợi nào, cô Đào thở dài đem bát cất rồi lặng lẽ ra ghế ngồi. Lúc này cái Hĩn cũng vừa mới dậy, nó đi xuống nhà thấy chú Thành ngồi đấy, nó cuống quýt chạy ra ôm chầm lấy bố, khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng. Nó còn nhỏ, nào có nghĩ được gia đình có lẽ sẽ không còn được đủ đầy các thành viên như trước đây nữa.